hắn khảm vào trong đá. Bá Vương giật mình kêu lên, vội lao tới. Chủ nhân! Kiếm khí chi linh thống lĩnh không chút nương tay, giơ cao khí kiếm, lôi chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc bộc phát chém xuống như xẻ đôi núi cao. Kiếm khí lôi hỏa to lớn xẻ nền ra cứng rắn để lại cái khe sâu hoắm chạy tới tảng đá to, muốn chém đôi tảng đá ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đá to rung rung trong đá bùng nổ lực lượng đáng sợ. Trong tiếng ầm ĩ có tiếng hú kinh thiên động địa, đá nổ thành mấy mảnh nhưng không tan nát, như bị bàn tay vô hình gom lại đập mạnh tới trước, các cục đá bắn hướng kiếm khí lôi hỏa. Đá vụn bị kiếm khí lôi hỏa chém nát bấy, một bóng người lao theo sau đá to, hai luồng kiếm quang chói mắt đan sen bắn ra như hóa thành phong long màu xanh, lôi long màu tím dâng trào gầm giống, ngay mặt đánh vào kiếm khí lôi hỏa, làm kiếm khí lôi hỏa vỡ nát như pha lê. Dư thí chưa mất, phong long màu xanh, lôi long màu tím lao vút hướng kiếm khí chi linh thống lĩnh, đó là hai thanh kiếm Sở Mộ chém ra. Kiếm thuật hướng ngang và hướng nhảy vọt. Hướng ngang là lĩnh vực kiếm thuật, từ đệ nhất trọng đến đệ thập trọng, hướng nhảy vọt là hình thể thần tam cảnh. Khi nào tu luyện hướng ngang kiếm thuật đến đệ thập trọng, hướng nhảy vọt đến thần cảnh mới xem như kiếm thuật đại thành. Trước kia hướng ngang kiếm thuật của Sở Mộ tu luyện đến đỉnh đệ thập trọng mới nhận ra kiếm thuật nhảy vọt, cố gắng tu luyện nâng cấp nó nhưng bị kẹp ở nửa bước thần cảnh đã lâu. Lần này vào chân nguyên bí cảnh không biết Sở Mộ chém bao nhiêu con kiếm khí chi linh, thấy bao nhiêu kiếm thuật của chúng nó, không ngừng tích lũy, không ngừng tiến bộ đến điểm giới hạn. Bây giờ chiến đấu với kiếm khí chi linh thống lĩnh, kiếm thuật của nó tinh tế không gì sánh bằng, Sở Mộ ngay mặt đỡ một kích của nó cảm nhận lực lượng ảo diệu trong đó, rốt cuộc hắn đột phá điểm giới hạn, đâm thủng tầng xa cách, đột phá nửa bước thần cảnh, chính thức bước vào thần cảnh kiếm thuật nhảy vọt. Dù chỉ mới vào nhưng khiến tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ lên một bậc, rộng mở trong sáng. Các loại thắc mắc ngày xưa đều được giải đáp. Các loại lính ngộ, huyền bí về kiếm thuật tuôn ra như suối. Thì ra có thể dùng kiếm như vậy. Thì ra có thể thi triển kiếm thuật như thế. Thì ra uy lực của kiếm thuật có thể đến trình độ cường đại thế này. Thì ra. Thì ra. Vô số thì ra, vô số hiểu ra tụ tập lại hóa thành một kiếm chí cường đánh nát kiếm khí lôi hỏa cường đại. Dư thế xếp hướng kiếm khí chi linh thống lĩnh. Thần cảnh. Nó khiến kiếm thuật của Sở Mộ càng tùy tâm tùy tính, đột phá trói buộc, đột phá cực hạn, tất cả chiêu thức xuân sẻ thiên mã hành không, chân trời góc biển, như không chiêu không thức không dấu vết. Kiếm thuật đột phá thần cảnh, các loại nắm giữ lực lượng quy tắc tăng lên một nấc thang. Kiếm quang thu về, Sở Mộ ngừng thi triển thuật ngự kiếm, tay cầm song kiếm, kim chi quy tắc cùng thủy chi quy tắc ngưng tụ vào thánh kiếm trong tay trái, phong chi quy tắc và lôi chi quy tắc ngưng tụ trên cuồng đình thánh kiếm tay phải. Thần hoang kiếm nguyên, kiếm ý bất diệt, hai đôi lực lượng quy tắc, uy năng này không thua gì uy lực kiếm thuật của kiếm khí chi linh thống lĩnh, thậm chí còn mạnh hơn. Cục diện lập tức xoay chuyển. Kiếm của Sở Mộ không ngừng đánh trúng người kiếm khí chi linh thống lĩnh, đập nát từng mảnh, vô số nguyên khí tán đi. Tuy kiếm khí chi linh thống lĩnh nhanh chóng phục hồi lại nhưng vẫn không theo kịp tốc độ tan biến. Ngược lại Sở Mộ vì đột phá kiếm thuật, các loại hiểu ra như nước suối tuôn ra, hắn chìm trong trạng thái phấn khởi, từng kiếm mạnh hơn từng kiếm, sắc bén, mềm dẻo, nhanh cuồng bạo. Kim chi quy tắc, thủy chi quy tắc, phong chi quy tắc, lôi chi quy tắc. Sở Mộ càng chiến càng mạnh trong giai đoạn tích lũy chờ bùng nổ. Kiếm khí chi linh thống lĩnh càng chiến càng yếu, thân thể không ngừng trúng kiếm rách nát, dần nhạt nhòa, lực lượng giảm sút. Bá Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn, thầm cắn răng. Chủ nhân! Càng mạnh hơn! Bá Vương quyết định phải liều mạng tăng cao thực lực để theo kịp bước chân của chủ nhân. Sở Mộ bây giờ đang hăng tiết gà, khác hẳn với lúc trước bị kiếm khí chi linh thống lĩnh đè đầu đánh, bá vương cảm giác như đang nằm mơ. Song kiếm bay múa, kiếm ảnh thành giới, ngưng tụ thành một quả cầu tròn bao lấy kiếm khí chi linh thống lĩnh. Kiếm quang liên tục đâm, tốc độ kiếm không ngừng tăng đến trình độ không thể tả, tuyệt thần cũng phải kinh dị. Sở Mộ đang rất vui vẻ, đột nhiên hắn kiếm chém hụt, hắn thoát khỏi trạng thái phấn khởi chuyển sang hụt hẫng, con kiếm khí chi linh thống lĩnh đã biến mất. Dưới đất là vô số vết kiếm, từng nhát đan chéo nhau dày đặc như khe rãnh cắt mặt đất vụn vỡ. Sở Mộ than dài. Tiếc quá. Nếu con kiếm khí chi linh thống lĩnh chống đỡ thêm giây lát thì kiếm thuật của hắn có lẽ lại tiến bộ thêm một tầng nhỏ nữa, từ thần cảnh sơ kỳ lên trung kỳ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1663 mạnh mẽ giết Liễu Bạch Dạ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phải chăng hắn quá tham lam? Chút tiếc nuối biến mất, Sở Mộ biết mình có thể đột phá đến kiếm thuật nhảy vọt thần cảnh đã là thu hoạch siêu tốt, đừng mơ về việc đột phá thêm một đẳng cấp nhỏ nữa, lo từ từ tu luyện đi rồi sẽ đạt tới. Ngừng thần hoang kiếm quyết, phần huyết biến đại thành, Sở Mộ vội nuốt đan dược phục hồi tinh huyết, hắn cầm lên không gian giới chỉ của bốn kiếm vương tam tinh bị giết nát bấy kêu bá vương cùng nhau rời đi nhanh. Sở Mộ trong trạng thái này không còn bao nhiêu sức mạnh. Quả nhiên Sở Mộ vừa đi không lâu thì có một đám kiếm vương tìm đến, họ nhìn chân nguyên thủ trụi lủi, nhìn xác chết bị băm nát. Vô số khe rãnh vết kiếm dưới đất cảm nhận dao động hơi thở sót lại trong không khí liền biết mới không lâu trước chỗ này xảy ra cuộc chiến cực kỳ kịch liệt. Hai bên đều có thương vong, chắc cuối cùng phe kiếm vương thắng. Chân nguyên quả trên chân nguyên thủ đã bị kiếm vương bên thắng hái mang đi. Bọn họ cẩn thận cảm nhận dao động hơi thở còn sót lại, đám kiếm vương đuổi theo hướng Sở Mộ, bá vương rời đi. Nếu Sở Mộ thấy đám kiếm vương này sẽ hết hồn vì đó là nhóm người Liễu Bạch Dạ, tức là đệ tử của Toái Tâm Lâu một trong năm thế lực lớn. Mặt đất mênh mông, hai bóng người đứng trong hơi thở đáng sợ, một người mạnh mẽ bay lên. Một bước vọt lên trời, xoay quanh trên cao tốc độ càng nhanh rồi chuyển hướng lao xuống tựa thiên thạch rơi, tung cú đấm đập mạnh vào nền đất cứng rắn. Bùm! Có sóng gợn màu trắng mắt thường trông thấy từ nắm tay gợn sóng khuyết tán đi bốn phương tám hướng, từng tầng sóng liên miên bất tận. Động đất, tiếng nổ kịch liệt âm vang, mặt đất lấy nắm đấm làm trung tâm từ từ vỡ vụn như tầng băng trên mặt hồ nứt sạn cùng sóng gợn khuyết tán bốn phương tám hướng. Chỉ một đấm đã làm đường kính mấy chục thước sụp đổ, nên biết đất đia chân nguyên bí cảnh cực kỳ cứng rắn. Bá vương rút nắm tay về, phấn khởi nói. Chủ nhân, lực lượng của ta mạnh hơn gấp mấy lần. Nhìn bá vương một đấm tạo thành phá hoại làm Sở Mộ bất ngờ, cú đấm rất mạnh, kiếm vương tam tinh bình thường chắc không dám đỡ. Lúc trước Sở Mộ và kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh đối chiến bá vương thừa dịp hái đống chân nguyên quả hạ phẩm cỡ 380 trái. 380 chân nguyên quả hạ phẩm không đủ để Sở Mộ đột phá tu vi đến tạo hóa tam trọng thiên. Sở Mộ đã mô phỏng tính toán rồi, cần cỡ hơn 4.000 trái chân nguyên quả hạ phẩm thì họ may tu vi đến đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên rồi đột phá tam trọng thiên. Bá vương cực kỳ cần tăng thực lực nên Sở Mộ chia chân nguyên quả cho. Sau khi ăn 200 chân nguyên quả thì bá vương thành công đột phá bình cảnh trở thành vương thú nhị giai, thân thể càng to khỏe hơn, lực lượng và tốc độ tăng nhiều, lực công kích càng mạnh. Mắt Sở Mộ lấp lánh sáng. Bá vương đến vương thú nhị giai, thực lực tăng mạnh phối hợp với ta có thể nhẹ nhàng giết kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh, dù là kiếm khí chi linh quân vương. Nói thật thì Sở Mộ rất muốn xem phong thái của kiếm khí chi linh quân vương. Nếu có thể chiến đấu một trận với kiếm khí chi linh quân vương chắc sẽ tăng kinh nghiệm chiến đấu cho hắn, giúp ích rất lớn cho việc tham ngộ kiếm thuật. Nhưng đẳng cấp kiếm khí chi linh tăng lên không chỉ lực lượng, tạo nghệ kiếm thuật cũng cao hơn. Sở Mộ đột phá kiếm thuật có thể đánh bại kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh, nhưng hắn không tự tin đối kháng được kiếm khí chi linh quân vương. Có điều đây là chuyện sau này, ít nhất bây giờ Sở Mộ chưa có cơ hội gặp. Thậm chí không biết Sở Mộ có thể gặp kiếm khí chi linh quân vương trước khi chân nguyên bí cảnh đóng kín không. Lúc này bảy bóng người xé gió bay nhanh tới. Kiếm vương trong bảy người cảm giác hơi thở cực kỳ nhạy bén, chắc chắn nói. Dao động hơi thở sót lại chắc là hai người đằng trước để lại. Tức là bọn họ hái mớ chân nguyên quả. Một trong hai người kia khá quen mắt, hình như đã gặp trong cung điện cũ. Liễu Bạch Dạ thấy mặt Sở Mộ thì nhe răng cười. Sở Mộ, thì ra là ngươi. Trời đã định ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta. Liễu Bạch Dạ không thèm che giấu, giọng nói xuyên qua không khí chui vào tai Sở Mộ. Sở Mộ nhíu mày nói. Liễu Bạch Dạ. Nếu chỉ có một mình Liễu Bạch Dạ thì Sở Mộ không ngán, vấn đề là có sáu kiếm vương đi cùng gã. Sở Mộ nhận ra bốn người là kiếm vương tam tinh, hai người khác hơi thở mạnh mẽ chắc là kiếm vương trung giai. Với trận thế này Sở Mộ không nắm chắc đối kháng, dù sao đối phương không phải kiếm vương bình thường mà là đệ tử của Toái Tâm Lâu, thiên phú hơn người, thực lực cường đại. Liễu Bạch Dạ tăng tốc lao nhanh hướng Sở Mộ, nói. Các vị sư huynh đệ, mạng của Sở Mộ để ta lấy. Nghe Liễu Bạch Dạ yêu cầu, sáu kiếm vương không phản đối, bọn họ tăng tốc tản ra. Đặc biệt hai kiếm vương trung giai bùng nổ tốc độ nhanh gấp mấy lần lướt qua trên đầu Sở Mộ, hình thành vòng vây phòng ngừa hắn chạy trốn. Sở Mộ xem tình hình này là biết hôm nay khó mà chạy thoát. Đầu óc Sở Mộ xoay chuyển, hắn biết nếu muốn đi thì dư sức lao ra bao vây. Nhưng Sở Mộ cũng muốn giết Liễu Bạch Dạ. Bây giờ sáu kiếm vương khác của Toái Tâm Lâu không ra tay mà chỉ hình thành vòng vây để ngừa Sở Mộ trốn, chỉ có Liễu Bạch Dạ ra tay, đây là một cơ hội để giết gã. Nếu bỏ qua cơ hội này thì Sở Mộ không biết về sau đến bao giờ mới giết được Liễu Bạch Dạ. Sở Mộ mắt lóe tia sáng lạnh, hắn truyền âm cho Bá Vương, dặn dò tiếp theo sẽ làm gì. Bá Vương thầm gật đầu, đứng yên tại chỗ, đôi mắt hung hãn nhìn chằm chằm Liễu Bạch Dạ lao nhanh tới, tùy thời chuẩn bị hành động. Liễu Bạch Dạ hét to một tiếng. Sở Mộ, chịu chết đi. Liễu Bạch Dạ rút kiếm bén ra khỏi vỏ, kim chi quy tắc cùng phong chi quy tắc bạo phát dung nhập vào người gã, người kiếm kiếm hợp nhất. Liễu Bạch Dạ thi triển ra một chiêu kiếm kỹ với tốc độ càng nhanh, cắt nát hư không giết hướng Sở Mộ. Hơi thở cực kỳ đáng sợ, sắc bén kinh người, kiếm chưa đến Sở Mộ đã cảm nhận mũi nhọn xuyên qua không khí bắn vào người mình, làm kiếm cương hộ thể suýt vỡ. Sở Mộ bị tỏa định cứng người không thể tránh thoát. Một kiếm siêu mạnh. Các kiếm vương Toái Tâm Lâu tán sóc. Liễu sư để trực tiếp thi triển ra kiếm kỹ đắc ý nhất, xem ra định một kiếm chấm dứt đối phương. Chỉ là kiếm vương nhị tinh bình thường, nếu không bị chân nguyên bí cảnh hạn chế thì bây giờ Liễu sư huynh đã đột phá kiếm vương tứ tinh. Uy lực kiếm kỹ của sư huynh mạnh mẽ, đối phương không chịu nổi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong chương 1664, mạnh mẽ giết Liễu Bạch Dạ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dù may mắn đỡ được nhát kiếm này cũng không qua khỏi đường kiếm thứ hai. Hai kiếm vương trung giai nhích mép. Bọn họ cho rằng với thực lực của Liễu Bạch Dạ giết một kiếm vương nhị tinh, dù đó là kiếm vương nhị tinh thiên phú phi phàm thì vẫn không có cơ may sống sót. Bọn họ chưa thấy cảnh Sở Mộ và kiếm khí chi linh thống lĩnh chiến đấu, nếu không đã chẳng nghĩ vậy. Liễu Bạch Dạ muốn lấy tư thái mạnh mẽ như sấm sét bá đạo giết Sở Mộ. Sở Mộ cũng cùng ý tưởng với Liễu Bạch Dạ. Liễu Bạch Dạ phát động kiếm kỹ mạnh mẽ, một kiếm ngự không lao tới. Sở Mộ đang chờ thời cơ tốt nhất, Bá Vương cũng đợi. giọng nói hung tợn tràn ngập sát khí vang bên tai. Sở Mộ, môn đồ đệ nhất tạo hóa nhà ngươi hôm nay sẽ chết dưới kiếm của ta. Chiêu kiếm ký địa giai nhị phẩm phá địa cấp của Liễu Bạch Dạ có đặc tính tỏa định, không thể né tránh. Không né được thì đừng né, Sở Mộ không định trốn. Con ngươi hắn co rút, tia sáng lạnh bắn ra từ đôi mắt. Kiếm của Liễu Bạch Dạ gần trong gang tấc sắp đâm vào trái tim Sở Mộ, kiếm cực kỳ sắc bén định đâm thủng qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, eo Sở Mộ lói tia chớp trắng cuồng đình thánh kiếm hóa thành tia chớp ra khỏi vỏ. Cơ bắp cuồn cuộn, Sở Mộ phát động chấn địa kình chém nát hư không đập vào kiếm của Liễu Bạch Dạ. Đến sau mà tới trước, Liễu Bạch Dạ ngạc nhiên phát hiện một kiếm tất sát của gã bị kiếm của Sở Mộ chém trúng, lực lượng chấn động đáng sợ trùng kích khiến kiếm của gã mất kiểm soát lệch hướng. Cùng lúc đó một cây roi kiếm quất đường cong xinh đẹp, mũi kiếm vô cùng sắc bén đâm ba cái liên tục, tam liên kích của Bá Vương đâm vào đầu Liễu Bạch Dạ. Bá Vương đột nhiên ra tay, kiếm kỹ sắc bén làm Liễu Bạch Dạ bất ngờ. Liễu Bạch Dạ vội kiểm soát thân thể tránh sang một bên, có luồng sáng xanh xẹt qua trước mắt gái như gió rít ập đến, không thể né tránh, không ngăn cản được. Liễu Bạch Dạ cảm giác hơi nhói như bị chích, sau đó thiên địa xoay tròn trong mắt gã. Quá nhanh, từ lúc Liễu Bạch Dạ thi triển kiếm kỹ đến gần Sở Mộ tới lúc hắn hất kiếm của Liễu Bạch Dạ ra, Bá Vương hành động, Sở Mộ sử dụng song kiếm bất ngờ chém cổ Liễu Bạch Dạ, tất cả hoàn thành trong một giây. Sở Mộ lập tức thu Bá Vương vào không gian chiến thú, hái không gian giới chỉ của Liễu Bạch Dạ xuống. Hắn lại thi triển phần huyết biến đại thành thuật ngự kiếm đại thành bộc phát tốc độ siêu nhanh lao hướng kiếm vương tam tinh, đây là kế hoạch hắn đã đặt sẵn ngay từ đầu. Giết Liễu Bạch Dạ nhanh như tia chớp, chọn một hướng phá vòng vây, hướng Sở Mộ chọn là kiếm vương tam tinh chứ không phải hai kiếm vương trung giai. Liễu Bạch Dạ bị giết, sáu kiếm vương của Toái Tâm Lâu phản ứng lại, bọn họ tức điên rút kiếm ra. Sáu chiêu kiếm kỹ đáng sợ phá không giết tới, làm thiên địa rung rinh. Sở Mộ nghênh đón một kiếm kỹ, hắn áp sát rồi né tránh, nhanh chóng tới gần kiếm vương tam tinh kia. Tu vi tạo hóa nhị trọng thiên, thuật ngự kiếm, phần huyết biến đại thành chấn địa kình, tất cả bộc phát ra tốc độ đã hoàn toàn vượt qua tốc độ cao nhất của kiếm vương tam tinh bình thường. Trong khoảnh khắc Sở Mộ lướt qua kiếm vương tam tinh, tay trái cầm kiếm chém ra cắt vỡ kiếm cương hộ thể của đối phương, cổ đứt lìa, đầu bay cao. Tiếc nuối là Sở Mộ không có thời gian lấy không gian giới chỉ. Liên tiếp chết hai kiếm vương tam tinh, trong đó một người là biểu đệ của mình, một trong hai kiếm vương trung giai giống to. Sở Mộ thanh âm tràn ngập mối hận như thể nước sông chảy xiết không thể rửa sạch, khí thế vô cùng đáng sợ cực kỳ cuồng bạo tàn phá quanh thân kiếm vương trung giai, dốc hết tốc độ mang theo kiếm vương Toái Tâm Lâu truy sát hướng Sở Mộ chạy đi. Sở Mộ phải chết, hắn phải chết. Đây là suy nghĩ trong lòng kiếm vương Toái Tâm Lâu, cũng là ước muốn lớn nhất. Hoàn toàn bùng nổ tốc độ. Họ thậm chí sử dụng bí pháp tăng cao tốc độ, hai kiếm vương trung giai kéo giãn khoảng cách với ba kiếm vương tam tinh, dần bắt kịp Sở Mộ. Sở Mộ đột nhiên hóa thân kiếm quang run lên, tốc độ tăng gấp đôi, càng nhanh hơn cắt đuôi hai kiếm vương trung giai, khuất bóng. Kiếm quang đỏ nhạt như luồng sáng xẹt qua không trung, chớp mắt biến mất. Về tốc độ thì khi Sở Mộ bung nổ sẽ nhanh hơn đám kiếm vương trung giai ức chế tu vi một chút, thành công thoát khỏi hai kiếm vương trung giai của Toái Tâm Lâu truy sát. Có thể tưởng tượng hai kiếm vương trung giai, ba kiếm vương tam tinh của Toái Tâm Lâu tức giận đến mức nào. Mối hận với Sở Mộ không nước sông nào rửa sạch. Sở Mộ biết lần sau gặp lại bọn họ sẽ tấn công hắn ngay, mãi khi nào giết được hắn thì thôi. Liễu Bạch Dạ chết xem như chấm dứt một ân oán, nhưng trêu vào món nợ càng lớn hơn. Thế giới kiếm giả là vậy, oan oan tương báo không dứt, trừ phi trở nên cực kỳ mạnh, siêu mạnh, mạnh đến nỗi không ai dám chọc vào ngươi thì mọi ân oán đều chấm dứt. Sở Mộ luôn cố gắng lên đỉnh kiếm đạo, cường đại đến trình độ không người sánh bằng. Nhưng Sở Mộ bây giờ còn kém xa lắc. Sở Mộ ngừng phần huyết biến đại thành thuật ngự kiếm, hắn móc đan dược ra phục hồi. Huyết dương đan cứ tiêu hao dần chưa được bổ sung, đan dược còn lại chỉ đủ để Sở Mộ thi triển thêm 4-5 lần phần huyết biến đại thành. Nếu tính huyết kim văn huyết dương đan thì còn khoảng 2 lần. Sở Mộ đáp xuống đất kiểm tra không gian giới chỉ của Liễu Bạch Dạ. Không uổng là kiếm vương tam tinh của Toái Tâm Lâu, cất chứa trong không gian giới chỉ rất phong phú. Có ngàn vạn nguyên tinh thượng phẩm cộng thêm các loại đan dược, Sở Mộ tìm thấy hơn 200 quả chân nguyên quả, tổng 180 trái hắn có được, tổng số chân nguyên quả hạ phẩm Sở Mộ sở hữu là 400. Sở Mộ lấy lại sức, tiếp tục đi lang thang trong chân nguyên bí cảnh, gặp kiếm khí chi linh liền rút kiếm đánh, trong thực chiến sống chết không ngừng tiến bộ kiếm thuật của mình. Vùng đất trung tâm chân nguyên bí cảnh có một cung điện to lớn cao gần ngàn thước đứng thẳng trên mặt đất như tồn tại từ thời viễn cổ. Thật ra cung điện to lớn cổ xưa này đã tồn tại từ khi chân nguyên bí cảnh lần đầu tiên mở ra. Tòa cung điện này tên là chân nguyên đại điện, trung tâm của chân nguyên bí cảnh. Chân nguyên đại điện đứng thẳng trên mặt đất, bốn phía có ánh sáng khác màu bao trùm nó, sặc sỡ nhiều màu. Là phong cấm, vô số phong cấm mạnh mẽ, phong cấm hầu như không thể phá giải. Bất cứ ai định tiến vào chân nguyên đại điện đều sẽ bị phong cấm sặc sỡ nhiều màu ngăn cản, nếu cưỡng ép xông vào sẽ bị phong cấm ngũ sắc xé nát. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip phong chương 1665 chân nguyên đại điện. Bốn hướng chân nguyên đại điện đều có cung điện cao trăm thước. Cũng là cung điện cổ xưa nhưng quy mô không sánh bằng chân nguyên đại điện. Bốn cung điện cổ xưa loại nhỏ không có phong cấm bao phủ, nhưng đất trống ngoài cửa điện tụ tập một đoàn kiếm khí chi linh. Bốn cung điện nhỏ chỉ có một cánh cửa đóng kín để ra vào, các vị trí khác đều phong kín, cực kỳ cứng rắn, dù là kiếm vương cao giai công kích cũng không thể mở ra chứ đừng nói là kiếm vương cấp thấp. Lúc này cách bốn cung điện nhỏ mấy ngàn gần vạn thước tụ tập nhiều kiếm vương. Kiếm vương thất tinh Vi Xương trầm giọng nói. Trải qua thống kê có tổng cộng 3.000 kiếm khí chi linh ngoài đông điện. Vi Xương ức chế tu vi xuống tạo hóa tam trọng thiên có được thực lực lại hơn hẳn kiếm vương tam tinh, dù là kiếm vương tứ tinh thật sự cũng không đánh lại gã. Nên trong đám kiếm vương ngoài đông điện thì Vi Xương có quyền lên tiếng nhất. Trừ Vi Xương ra bên đông điện còn hai kiếm vương thất tinh khác, một người tên La Hoa, một người tên Kỷ Thư Ninh. La Hoa chỉ kiếm hướng kiếm khí chi linh cách vạn thước, trầm giọng nói. 3.000 kiếm khí chi linh đều là tam giai, nếu mắt của ta không nhìn lầm thì con kiếm khí chi linh ở đằng sau cùng là kiếm khí chi linh quân vương trong truyền thuyết. Một kiếm khí chi linh tam giai quân vương, 12 kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh, 360 kiếm khí chi linh tam giai tinh anh, còn lại đều là kiếm khí chi linh tam giai bình thường. Kỷ Thư Ninh nhíu mày nói. Kiếm khí chi linh thống lĩnh đã có trí tuệ đơn giản, kiếm khí chi linh quân vương có trí tuệ càng cao, đã hiểu được chỉ huy kiếm khí chi linh đẳng cấp thấp hơn nó để tác chiến. Không nói kiếm khí chi linh quân vương, chỉ hơn 2.000 kiếm khí chi linh tam giai bình thường đủ làm 3 kiếm vương thất tinh sầu lo. Bọn họ mạnh thật, có thể giết bất cứ con kiếm khí chi linh tam giai bình thường nào. Một chiêu kiếm ký oanh giết hơn chục con dễ như chơi. Vấn đề là tu vi của họ bị hạn chế, không thể thi triển kiếm ký uy lực lớn, khó thể chịu đựng kiếm khí chi linh công kích. Kỷ Thư Ninh tiếp tục bảo. Muốn mở chân nguyên đại điện ra thì phải vào 4 tiểu điện đông tây nam bắc, đánh nát nguồn phong cấm của chân nguyên đại điện. Để vào 4 tiểu điện phải đi qua đàn kiếm khí chi linh, thậm chí giết chết kiếm khí chi linh quân vương mới khiến tiểu điện mở rộng cửa cho mình vào. Kỷ Thư Ninh quét mắt từng khuôn mặt mọi người. Nói chung là chúng ta phải giết hết đám kiếm khí chi linh này, tin tưởng các kiếm vương bên ngoài ba tiểu điện khác cũng có cùng suy nghĩ. Thật ra các kiếm vương cao giai vào chân nguyên bí cảnh là có mục đích, đó là chân nguyên đại điện. La Hoa vung trường kiếm, uy thế lấm lấm, mắt lóe tia sáng lạnh liếc qua mọi người, dứt khoát hét to. Bắt đầu từ bây giờ ta mặc kệ lai lịch, thân phận của các ngươi như thế nào, toàn bộ phải nghe theo chúng ta chỉ huy. Cùng nhau ra tay giết đàn kiếm khí chi linh, mở ra đông điện. Dựa vào cái gì? Một kiếm vương tam tinh cười khẩy nói. Mục đích của các ngươi là vào chân nguyên đại điện nhưng ta thì không có ý nghĩ đó, tại sao ta phải nghe các ngươi chỉ huy? La Hoa lạnh lùng nhìn kiếm vương tam tinh. Rất tốt, ngươi rất có gan. Vi Xương Kỷ Thư Ninh cười nhạt. Ngươi có hai lựa chọn, một là nghe theo chúng ta điều khiển và chỉ huy, hai là chết dưới kiếm của ta. Ngươi dám ta là... Kiếm vương tam tinh vừa kinh vừa giận định tự giới thiệu uy hiếp đối phương nhưng La Hoa lập tức chém một nhát. Một đoàn lửa đỏ như sao băng đánh ra đốt khét không khí, mặt đất khô quắt. Kiếm vương tam tinh bị tỏa định biến sắc mặt vội giơ kiếm ngăn cản nhưng bị đánh ngay mặt bay ngược ra, miệng hộp máu, người khét đen suýt bị giết chết tươi. Kiếm vương tam tinh một mặt là hết hồn. Một mặt là tức giận lại bị thương nên người run rẩy. Ngươi! Ngươi dám ra tay thật ta! Ta! La Hoa khinh miệt liếc kiếm vương tam tinh kia. Ta nói rồi, tại đây không cần biết các ngươi là ai, có lai lịch, thân phận gì. Trừ phi các ngươi có thực lực cường đại đến mức đối kháng lại một trong ba chúng ta, không thì phải nghe chúng ta chỉ huy. Ánh mắt đầy uy hiếp quét qua mọi người. La Hoa nói, nhớ kỹ, tại đây có thân phận gì cũng vô dụng, chết là hết. Nếu bất mãn với ta thì sống sót đi, sau khi rời khỏi chân nguyên bí cảnh dùng lực lượng sau lưng trả thù ta đều được. Nhưng hiện tại ai không nghe chỉ huy thì dưới kiếm của ta sắp tăng thêm một vong hồn. Mọi người nghe uy hiếp giận mà không dám nói gì, đương nhiên cũng có người không thèm để bụng. Thế giới này vốn là cường giả làm vua, kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Huống chi bọn họ rất muốn vào chân nguyên đại điện, không chừng được thu hoạch gì. Đám kiếm vương tụ tập cách đông điện vạn thước, tổng số gần ngàn người. Sở Mộ, Bá Vương cũng có mặt. Ba người La Hoa bá đạo, phản ứng của mọi người đều đập vào mắt Sở Mộ. Hắn không định chống đối cũng không có thực lực đó. Tuy Sở Mộ không thích La Hoa bá đạo nhưng hắn biết nàng nói rất có lý. Đó là cố gắng tăng cao thực lực, sức mạnh cá nhân mới là quan trọng nhất, gia tộc, môn phái gì đó chỉ là lực lượng ngoài thân, vào phút then chốt chưa chắc giúp được gì. Chân Nguyên Đại Điện ở trung tâm Chân Nguyên Bí Cảnh nên hết sức quan trọng, đã đến đây thì Sở Mộ cũng muốn vào xem, muốn đi vào nhưng bằng vào sức hắn không thể làm được. Vậy đành hợp tác với kiếm vương khác, thông bốn tiểu điện mới mở chân nguyên đại điện ra được. Trong chân nguyên đại điện có cái gì? Sở Mộ không biết, đi vào trong mới rõ, mới không uổng chuyến đi chân nguyên bí cảnh. Gần ngàn kiếm vương đối kháng 3000 kiếm khí chi linh, ai thắng ai thua thì tùy vào cuộc chiến. Nói là nghe theo chỉ huy nhưng thật ra ba kiếm vương cao giai như La Hoa không có thiên phú, kinh nghiệm hành quân bố trận. Bọn họ nói điều khiển chỉ huy chẳng qua là tụ tập các kiếm vương lại, tranh thủ khi bắt đầu chiến thì phát ra kiếm khí uy lực lớn nhất, giết kiếm khí chi linh trước. Càng nhiều kiếm khí chi linh chết thì ưu thế của bọn họ càng lớn. Bên ngoài ba tiểu điện khác, đám kiếm vương tụ tập lại. Số lượng toàn là gần ngàn. Bọn họ đối diện địch thủ đều giống nhau, gồm một kiếm khí chi linh tam giai quân vương, mơ u, v, quy, quy, o, y, hơ, ra kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh, 360 kiếm khí chi linh tam giai tinh anh, cộng hơn 2000 kiếm khí chi linh tam giai bình thường. Trận thế mạnh mẽ không thể khinh thường. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1666 quân vương mạnh mẽ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. La Hoa ra lệnh. Bây giờ mỗi người đều tức để thực lực đến trạng thái đỉnh nhất, chuẩn bị chiến đấu. Các kiếm vương không phản bác, không chống đối. Muốn chiến tất nhiên phải ở trạng thái đỉnh cao nhất, lấy ra thực lực mạnh nhất, nếu không lỡ như bản thân vì chút lơ là thiếu hụt mà chết dưới khí kiếm của kiếm khí chi linh thì mới muốn khóc. Sở Mộ vừa điều tức vừa suy nghĩ, phải chiến đấu rồi nhưng quan trọng nhất là làm sao sống sót trong cuộc chiến. Đối diện 3.000 kiếm khí chi linh, Sở Mộ không cho rằng mỗi kiếm vương đều sống được. Vậy ai sống sót, ai sẽ chết trong chiến đấu phải xem bản thân. Kiếm khí phong vân động. Gần ngàn kiếm vương theo 3 kiếm vương thất tinh vi xương, La Hoa kiếm vương tam tinh dẫn đầu cùng bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, rút kiếm khỏi vỏ. Kiếm ý kiếm nguyên. Lực lượng quy tắc ngưng tụ trên thánh kiếm xúc thế theo tiếng hét ra lệnh của La Hoa, nhóm kiếm vương xé gió bay vào đàn kiếm khí chi linh. Khoảng cách quá xa không thể thi triển kiếm kỹ, nếu không kiếm kỹ chưa đánh trúng kiếm khí chi linh đã tan biến vì kiệt sức. Kiếm khí của kiếm khí chi linh cực mạnh nhưng không thể vượt qua mấy ngàn gần vạn thước, lực lượng sẽ bị hao hết. Đám kiếm vương vừa xuất hiện kiếm khí chi linh liền biết. Kiếm khí chi linh quân vương ở sau cùng vung khí kiếm lên điều binh khiển tướng. Đám kiếm khí chi linh lập tức di chuyển thành trận hình trăng khuyết. Khí kiếm ngưng tụ kiếm khí chi linh quân vương chỉ huy kiếm khí chi linh giơ khí kiếm chém xuống tiếng nổ đáng sợ vang lên. Từng đợt kiếm khí mạnh mẽ xuyên suốt không trung. Rầm rạp như bão kiếm khí phủ lên một góc trời. Tiếng rít rời núi lấp biển ập đến làm các kiếm vương biến sắc mặt, da đầu tê dại. La Hoa hét to một tiếng. Tản ra. Thanh âm như chun lấn áp tiếng kiếm khí xé trời tuyền vào tai mỗi kiếm vương. Trong phút chốc một nửa kiếm vương giạt sang trái, một nửa bay sang phải né kiếm khí xé gió bay tới. Bọn họ giơ kiếm chém tới trước, trong khoảnh khắc kiếm hình thành bão tố đỏ xanh ập đến kiếm ký địa giai phong chi quy tắc, hỏa chi quy tắc. Vi xương Kỷ Thư Ninh cùng rút kiếm, nước lũ cuồn cuộn gầm giống không ngớt, ánh sáng vàng đầy trời, vô số kiếm quang màu vàng dày đặc rầm rạp. Chém chém chém. Mỗi kiếm vương xúc thế xong, rút kiếm đánh ra các chiêu kiếm ký. Kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi vân, các loại kiếm kỹ, lực lượng quy tắc cái gì cần có đều có, sặc sỡ đủ loại vô cùng rực rỡ. Công kích từ hai bên trái phải chém vào kiếm khí chi linh. Tốc độ kiếm kỹ siêu nhanh, dù kiếm khí chi linh quân vương có trí tuệ không tầm thường thì trong một lúc không thể xoay chuyển. Âm âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc hàng ngàn kiếm khí ngay mặt oanh kích vào kiếm khí chi linh. Các kiếm khí chi linh không ngồi chờ chết, giơ khí kiếm phòng ngự, vụ nổ kinh thiên động địa, lửa cháy hừng hực, ngũ sắc rực rỡ vô cùng nguy hiểm. Sau khi kiếm khí nổ sóng xung kích hình thành loạn lưu thổi quét tám hướng, mặt đất vỡ nát, đất khét đen, vô số vết nứt trải rộng. Vừa đụng độ kiếm khí chi linh đã có hơn 400 kiếm khí chi linh bị giết, hơn 200 kiếm khí chi linh người rách nát không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa xung quanh bổ sung phục hồi, chỉ có kiếm khí chi linh tam giai bình thường là bị giết. Kiếm khí chi linh tam giai tinh anh kiếm khí chi linh thống lĩnh không bị thương chút gì càng đừng nói tới kiếm khí chi linh quân vương. Đợt thứ nhất thành công, đợt kiếm khí thứ hai thi triển rầm rạp oanh kích. Dường như kiếm khí chi linh quân vương bị chọc giận toát ra hơi thở cường đại, khí kiếm chém, kiếm khí ba màu khủng bố xẹt qua không trung, dài trăm thước rầm rộ ập đến phá tan một phần kiếm khí, vẫn còn dư sức. Kiếm khí với tư thái mạnh mẽ không gì sánh bằng vụt qua mấy kiếm vương không kịp né. Sự thật chứng minh kiếm khí chi linh quân vương cường đại, kiếm khí ba màu làm mấy kiếm vương không chút sức chống cự bị chém ngang eo, giãy giụa hết thảm rơi vào cái chết. Những kiếm khí chi linh khác theo kiếm khí chi linh quân vương chỉ huy và 12 kiếm khí chi linh thống lĩnh dẫn sắt bày trận theo thứ tự, chém kiếm, kiếm khí đáng sợ lại xé gió bay tới hai bên. Ngay sau đó 6 con kiếm khí chi linh thống lĩnh dẫn 180 kiếm khí chi linh tinh anh gần ngàn kiếm khí chi linh tam giai bình thường xuất kích từ hai bên giết vào kiếm vương. Kiếm khí chi linh giỏi nhất là đánh kiếm thuật. Kiếm thuật của chúng nó uy lực mỗi kiếm đáng sợ như kiếm kỹ, nếu bị gần người thì đa số kiếm vương gặp nguy hiểm. Tốc độ của kiếm khí chi linh rất nhanh, cơ thể không chút sức nặng đổi hướng trên không trung cực kỳ nhanh nhẹn. Cục diện tiếp theo biến thành đánh sáp lá cà, ba người La Hoa không thể chỉ huy thì bọn họ cần bám chân kiếm khí chi linh quân vương, không thì tình huống càng tồi tệ. Kiếm khí chi linh quân vương quả nhiên có thực lực khủng bố tuyệt luôn, khí kiếm giơ lên nháy mắt xuất hiện trước mặt một kiếm vương tam tinh. Kiếm chém ra, kiếm vương tam tinh chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm chặt đứt đầu, cái đầu bay lên cao, đôi mắt đầy hoang mang. Kiếm khí chi linh quân vương như cọp vào bầy dê, kiếm vương tam tinh bình thường không đánh lại được, vì mỗi khi kiếm khí chi linh quân vương ra tay, uy lực mỗi đường kiếm tương đương với kiếm khí địa giai tam phẩm phá địa cấp. Kiếm khí chi linh bị tiêu hao lực lượng sẽ phục hồi lại ngay, kiếm giả không sánh bằng được. Chỉ 3 giây ngắn ngủi đã có mười mấy kiếm vương tam tinh chết dưới kiếm của kiếm khí chi linh quân vương, nếu không ngăn cản nó e rằng kiếm vương sẽ bị giết hết. Vì kiếm khí chi linh sẽ không kiệt sức, miễn chúng không bị đánh tan thì có thể tiếp tục chiến đấu không bị hạn chế. Kiếm khí chi linh quân vương quá hung tàn, La Hoa Kỷ Thư Ninh, Vi Sương không nắm chắc một chọi một nên hợp tác đánh hội đồng. Ba kiếm vương thất tinh liên hợp ngăn chặn kiếm khí chi linh quân vương kịch chiến với nhau. 12 kiếm khí chi linh thống lĩnh cũng rất mạnh, không đơn giản. Sở Mộ bám giữ một con kiếm khí chi linh thống lĩnh, hắn vốn định giấu rốt nhưng kiếm khí chi linh thống lĩnh cực mạnh, kiếm vương bình thường không thể đối kháng. Kiếm vương tam tinh bình thường vừa chạm mặt đã bị kiếm khí chi linh thống lĩnh giết. Tuy có một số kiếm vương trung giai ức chế tu vi nhưng đã bị kiếm khí chi linh tinh anh bám chân. Không ai ngăn được kiếm khí chi linh thống lĩnh nên Sở Mộ đành ra tay, hắn phát ra một phần thực lực bám chân nó. Xem tình huống trước mắt thì kiếm vương chết nhiều không phải điều tốt. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Egypt phong chương 1667 quân vương mạnh mẽ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ chỉ lộ ra một phần sức mạnh hòng giữ chân kiếm khí chi linh thống lĩnh, giả bộ ứng đối vất vả. Dù vậy các kiếm vương xung quanh rất ngạc nhiên. Kiếm vương nhị tinh bình thường mà mạnh còn hơn kiếm vương tam tinh nhiều. Nhìn các kiếm vương tam tinh khác cùng lắm đỡ vài chiêu của kiếm khí chi linh thống lĩnh rồi bị yếu thế chết ngắt. Sở Mộ có thể giữ chân một con kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh, tuy trông hơi miễn cưỡng. Ba người La Hoa bám giữ kiếm khí chi linh quân vương, đuôi mắt liếc thấy Sở Mộ bám giữ kiếm khí chi linh thống lĩnh thì rất ngạc nhiên, thầm chú ý kiếm vương nhị tinh này. Sở Mộ bám giữ kiếm khí chi linh thống lĩnh, nhiều lần né tránh lại lĩnh ngộ kiếm thuật của nó. Tạo nghệ kiếm thuật của mỗi con kiếm khí chi linh thống lĩnh giống nhau nhưng phong cách thì khác, có chỗ đáng học hỏi. Hơn nữa chúng nó nắm giữ, ứng dụng lực lượng quy tắc cực kỳ tinh thâm, đáng để học tập. Dù ba người hợp sức vẫn rất khó xử lý một con kiếm khí chi linh quân vương. Vì nó bị thương sẽ lành lại ngay. Kiếm giả bị thương thì rất khó phục hồi. Muốn giết kiếm khí chi linh quân vương trong thời gian ngắn mà chỉ dựa vào ba người thì không thể nào. Điều bọn họ có thể làm là bám giữ nó cho các kiếm vương khác thoải mái phát huy, giết những kiếm khí chi linh. Tuy về số lượng kiếm khí chi linh chiếm ưu thế nhưng trí tuệ thì cách biệt rất lớn. Thiếu kiếm khí chi linh quân vương chỉ huy kiếm khí chi linh tam giai bình thường đành chiến đấu theo bản năng.

Vấn đề là lúc các kiếm vương tu luyện sẽ không dùng nguyên dịch thả cửa mà ước lượng vừa phải rồi luyện hóa tùy theo năng lực cơ thể mình chịu đựng được. Nhưng nơi này thì khác, nguyên khí thiên địa tinh thuần đậm đặc kinh người gần như không cần chủ động thu nạp đã bao bọc cơ thể từng tia chui vào người. Nếu chủ động hấp thu thì như bão tố ập đến kinh mạch không chịu nổi, thân thể cũng vậy, cuối cùng nổ banh xác. Một kiếm vương mà lo bị kiếm khí tinh khiết đậm đặc chứng nổ người, đây đúng là mỉa mai. Mười mấy kiếm vương cao giai bàn bạc xong cùng tuyên bố chỉ lệnh. Cấm bất cứ kiếm vương nào phát ra kiếm khí. Ai làm trái sẽ bị mười mấy kiếm vương cao giai hợp sức xử quyết. Hết cách, nguyên khí thiên địa trong này quá tinh khiết đậm đặc, nếu thi triển kiếm khí thường sẽ ảnh hưởng đôi chút đến hoàn cảnh xung quanh. Có thể tưởng tượng thi triển kiếm khí tại đây rất có thể xuất hiện bão nguyên khí. Bão nguyên khí là thứ đáng sợ, trong môi trường như thế này sinh ra bão nguyên khí sẽ cuốn sạch trong điện, hình thành bão tố siêu khủng bố. Nếu nó xuất hiện thì các kiếm vương có mặt không vài người sống nổi, thậm chí chết hết. Kiếm vương khác vừa hưng phấn vừa lo lắng, Sở Mộ thì không có sự e ngại đó, hắn lập tức thi triển thần hoang kiếm quyết. 10 giây thật ra rất ngắn, chớp mắt 2-3 lần là qua. Thiên hoang kiếm nguyên không ngừng áp xúc cô đọng, càng lúc càng ngưng tụ, càng lúc càng mỏng manh, cuối cùng biến thành lực lượng hoàng kim. Trừ Sở Mộ ra không có người thứ hai biết kiếm nguyên trong cơ thể hắn chỉ 10 giây ngắn ngủi đã thay đổi lớn. Thần hoang kiếm quyết có thể xem như một loại bí pháp tăng cao thực lực, tăng lên gấp 10 lần trình độ mà bí pháp khác không thể đạt được. Bí pháp khác có thể tăng thực lực lên gấp 3 lần đã là rất đáng sợ, bí pháp có thể tăng gấp 4, 5 lần càng cực kỳ hiếm thấy. Thế là bí pháp đều có tác dụng phụ, đa số bí pháp tác dụng phụ giống nhau, tạo thành gánh nặng cho thân thể, hoặc hao tổn tinh huyết vân vân. Nếu bí pháp kéo dài lâu sẽ làm người thấy suy yếu, khó chịu, kiệt dụng. Thần hoang kiếm quyết thì khác, tác dụng phụ duy nhất của nó là tiêu hao kiếm nguyên. Thần hoang kiếm quyết không ngừng áp xúc cô đọng kiếm nguyên chất gấp 10 lần. Khiến lượng kiếm nguyên giảm bớt nhiều. Nếu thi triển thần hoang kiếm quyết thì mặc kệ có đánh nhau hay không kiếm nguyên luôn bị tiêu hao. Nếu không nhờ Sở Mộ điều khiển kiếm nguyên chính xác đặc biệt cố gắng theo đuổi dùng lực lượng tiêu hao nhỏ nhất đổi lấy uy lực lớn nhất, không thì chốc lát sau sẽ cạn kiệt. Dù vậy thần hoang kiếm nguyên không chịu nổi tiêu hao thời gian dài, cùng lắm chống đỡ nửa canh giờ. Hiện nay Sở Mộ không lo lắng điều đó, vì môi trường chỗ này, nguyên khí thiên địa tại đây quá tinh khiết đậm đặc. 10 giây ngắn ngủi thực lực của Sở Mộ đã lặng lẽ tăng cơ gấp 10 lần. Sở Mộ bây giờ bàn về uy lực kiếm nguyên thì không thua gì kiếm vương tam tinh, nếu đánh nhau lực công kích càng thêm mạnh mẽ, hoàn toàn có thể càn quét bất cứ kiếm vương tam tinh nào có mặt. Đương nhiên những kiếm vương trung giai cao giai bị áp chế tu vi thì khác. Lượng kiếm nguyên của họ tuy bị áp chế đến trình độ tạo hóa tam trọng thiên nhưng về chất thì không bị trói buộc, vẫn tinh thuần hơn kiếm vương tam tinh thật sự gấp 10 lần, vì vậy thực lực càng mạnh hơn. Tóm lại Sở Mộ thi triển thần hoang kiếm quyết đã có thực lực cường đại, phối hợp kiếm thuật tinh tế tuyệt luân, thiên phú chiến đấu hơn người của hắn, tại đây Sở Mộ tự tin có thể đối kháng đôi chút với mười mấy kiếm vương cao giai. Đương nhiên Sở Mộ không dám khẳng định có thật sự làm được không. Lực lượng cường đại chảy xuôi trong cơ thể, các tia nguyên khí thiên địa không ngừng thẩm thấu qua lỗ chân lông, phục hồi thần hoang kiếm nguyên tiêu hao từ từ, làm thần hoang kiếm nguyên luôn giữ trạng thái tràn đầy đỉnh cao nhất. Tinh thần Sở Mộ phấn khởi nhưng cố gắng điệu thấp, không chút bắt mắt trong đám đông. Dù vậy Sở Mộ cảm nhận vài ánh mắt hung ác xuyên thủng không trung, đâm xuyên nguyên khí thiên địa đậm đặc rơi vào người hắn. Sở Mộ nhìn qua, thấy hai kiếm vương ánh mắt cực kỳ hung tợn, sát khí sắc bén nhìn hắn chằm chằm. Trong hai đôi mắt tràn ngập oán hận, lửa giận như sóng thần muốn nhấn chìm Sở Mộ. Là hai kiếm vương trung giai của Toái Tâm Lâu. Sở Mộ không thấy ba kiếm vương tam tinh khác, có lẽ bọn họ đã chết trong chiến đấu với kiếm khí chi linh. Kiếm vương trung giai mà còn chết thì kiếm vương tam tinh đi bán mối không có gì lạ. Thanh âm tràn ngập mối hận thù không nước sông nào tẩy sạch, như gió lạnh len qua khe hở rít qua kẽ răng. Sở Mộ, ngươi đáng chết. Hai kiếm vương trung giai của Toái Tâm Lâu biểu tình căm thù phát ra sát khí cực kỳ sắc bén, chân đạp bộ pháp kỳ dị xuyên qua khủng bố, như rắn độc từ hai bên nhanh chóng lao tới gần Sở Mộ. Biến cố đột ngột kinh động kiếm vương khác trong tiền điện, ai nấy nhìn chằm chằm hai kiếm vương trung giai Toái Tâm Lâu, cảm nhận sát khí cực kỳ sắc bén trên người bọn họ tỏa định một người, nhanh chóng lao hướng một người. Một giây sau hai luồng kiếm quang cực kỳ rực rỡ ra khỏi vỏ, âm lạnh sắc bén khiến người khó mà nhìn thẳng. Kiếm vương kinh ngạc phát hiện đây là hai kiếm vương trung giai ức chế tu vi, mục tiêu của là kiếm vương nhị tinh. Nếu bọn họ không hoa mắt cảm giác không bị sai thì đó đúng là kiếm vương nhị tinh tu vi mới chỉ là tạo hóa nhị trọng thiên. Trong tiền điện kiếm vương tam tinh khắp nơi, kiếm vương nhị tinh đột nhiên bị người chú ý thì bắt mắt biết bao. Lập tức có kẻ cảm thấy vui sướng khi người gặp họ. Bọn họ cho rằng kiếm vương nhị tinh chết chắc. Đúng thế, trong hiểu biết của bọn họ thì kiếm vương nhị tinh thiên phú siêu đẳng, thực lực cường đại có thể đánh bại kiếm vương tam tinh bình thường đã khiến người rất ngạc nhiên. Kiếm vương trung giai ức chế tu vi nhưng thực lực vượt xa kiếm vương tam tinh bình thường, huống chi hai người bắt tay nhau. Hai kiếm vương trung giai Toái Tâm Lâu lao nhanh đến. Sở Mộ thì truyền âm với bá vương dặn lát nữa phối hợp như thế nào. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip phong chương 1670 kiếm vương trung giai vây giết mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bá vương gật đầu, mắt bắn ra mũi nhọn sắc bén hung ác mà bá đạo nhìn chằm chằm kiếm vương trung giai bên trái lao nhanh qua, đã rút kiếm. Với thực lực của bá vương tất nhiên không đánh lại kiếm vương trung giai, dù chỉ là kiếm vương trung giai ức chế tu vi ở tạo hóa tam trọng thiên. Nhưng bá vương có thể câu giờ, Sở Mộ chỉ cần một chút thời gian đó là được. Hai kiếm vương trung giai Toái Tâm Lâu không dám thi triển kiếm kỹ, bọn họ không muốn chết, nên mới áp sát Sở Mộ, sử dụng kiếm thuật sắc bén giết hắn để chút mối hận trong lòng. Cái này chọt trúng chỗ ngứa của Sở Mộ. Năm ngón tay phải thả ra rồi nắm chặt, lặp lại mấy lần khiến bàn tay và năm ngón tay thả lỏng, cuối cùng hơi co lại làm tư thái nắm kiếm thích hợp bùng nổ trong khoảnh khắc. Mắt Sở Mộ giấu đi tia sáng, phản chiếu hai kiếm vương trung giai lao nhanh đến gần. Sở Mộ âm thầm tính toán thời cơ rút kiếm tốt nhất, làm sao để giết chết hai kiếm vương trung giai trong thời gian ngắn nhất. Tia sáng giấu nơi đáy mắt Sở Mộ phản chiếu hai kiếm vương trung giai nhanh chóng đến gần, thầm tính toán thời cơ rút kiếm tốt nhất, làm cách nào trong thời gian ngắn nhất giết chết kiếm vương trung giai. Nhưng nghĩ lại ngay trước mắt bao người, không biết về sau sẽ ra sao, tốt nhất là giấu nghề, không nên bộc lộ quá nhiều thực lực, nhưng không thể để người ta thấy hắn dễ bắt nạt được. Sở Mộ tính toán lại, nắm chắc chừng mực, hắn truyền âm cho bá vương ra tay. Các kiếm vương xung quanh Sở Mộ đã lùi ra nhường khu đất trống, bọn họ không muốn bị vạ lây. Bá vương theo lời Sở Mộ truyền âm đi sang góc. Ba trong số mười mấy kiếm vương cao giai luôn theo dõi Sở Mộ, chờ xem thân phận kiếm vương nhị tinh, kiếm vương trẻ tuổi đỡ được đòn công kích của con kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh làm cách nào ứng đối công kích của hai kiếm vương trung giai. Nếu cần thiết bọn họ sẽ ra tay cứu mạng Sở Mộ, vì kiếm vương trẻ tuổi này rất có thiên phú. Trong khoảnh khắc ấp mỗi kiếm vương có ý tưởng khác nhau. Hai luồng kiếm quang cực kỳ sắc bén, sát khí cô đọng kinh người xuyên suốt không trung ập đến, một kiếm chém một kiếm đâm muốn giết Sở Mộ. Trong khoảnh khắc bá vương ra tay, vung roi kiếm đâm tới trước, tiếng xé gió chói tai làm đám kiếm vương xung quanh ra đầu tê dại. Bá vương đột nhiên rút kiếm khiến một kiếm vương trung giai toái tâm lâu bất ngờ, may mắn gã đã suy xét đến khả năng này nên vội vàng né tránh, cái giá là không thể phối hợp ăn ý với một người khác chặn giết Sở Mộ. Nhưng kiếm vương nhị tinh bình thường dù tình huống thiên phú tuyệt vời thực lực cường đại cũng tuyệt đối không đánh lại kiếm vương lục giai đã ức chế tu vi. Không sai, kiếm vương đâm kiếm vào Sở Mộ có thân phận thật sự là kiếm vương lục giai. Mắt thấy Sở Mộ sắp bị kiếm quang cực kỳ sắc bén đâm thủng cổ họng thì hắn nhúc nhích, lắc người chân trái bước xéo ra một bước, nhìn như hơi chật vật nhưng cực kỳ mạo hiểm né thoát kiếm quang sắc bén kinh người. Dường như đoán trước Sở Mộ sẽ né tránh nên kiếm bén đâm ra chợt khựng lại rồi đâm vào bên phải như muốn cắt đứt cổ hắn. Bộ pháp biến đổi, thân thể đổi hướng né tránh nhiều lần, kiếm quang thay đổi, từng chiêu đâm vào chỗ hiểm. Các kiếm vương nhìn Sở Mộ chẳng những không bị kiếm chém chết còn né tránh câu giờ thì cực kỳ ngạc nhiên. Trong tiền điện tinh thuần đậm đặc, hơn 2000 kiếm vương hình thành một vòng vây, chính giữa là kiếm quang âm lạnh sắc bén lấp lánh cắt đứt dòng nguyên khí màu trắng. Bá vương bám giữ một kiếm vương trung giai, nhưng tình cảnh của nó nhiều nguy hiểm, người bị kiếm bén rạch mấy lần để lại từng vết thương. May mà bá vương có sức mạnh hơn kiếm vương nhị tinh nhân tộc gấp vô số lần, thậm chí cao hơn Sở Mộ, năng lực tự lành cũng khá mạnh, cộng thêm bẩm sinh tốc độ phản ứng thiên phú chiến đấu giúp nó chống đỡ vài đòn mà không bị giết. Dù vậy người bá vương đẫm máu, kiếm khí sắc bén xâm nhập vào cơ thể khiến nó vô cùng khó chịu. Nhưng bá vương vẻ mặt hung ác như thể vết thương trên người toàn là đồ giả. Bá vương chỉ có một ý nghĩ là bám giữ kiếm vương trung giai, để gã không thể vây công Sở Mộ, có chết cũng phải giữ chân kiếm vương trung giai lại. Người này là ai? Kiếm vương nhị tinh bình thường sao có thể ngăn cản một kiếm vương trung giai tấn công? Các kiếm vương ngạc nhiên vì thực lực và sự ngoan cường của bá vương, nhưng bọn họ càng bất ngờ về Sở Mộ. Vì bá vương bị đối phương cắt mấy đường kiếm, thoạt trông không chống đỡ được lâu. Sở Mộ thì né tránh chật vật chút nhưng không bị trúng kiếm, nhìn sao cũng giỏi hơn bá vương. Sở Mộ vừa né tránh vừa chạy lại gần bá vương, hắn đã thấy cảnh khó của gã, tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn. Sau khi đến gần bá vương thì Sở Mộ bỗng tăng tốc di chuyển thật nhanh sang bên cạnh vừa lúc né tránh nhát kiếm đâm tới. Kiếm quang sắc bén đâm vào bên cạnh kiếm vương trung giai khác. Các kiếm vương đều đến trình độ người kiếm hợp nhất, muốn kiếm động liền động, muốn kiếm ngừng liền ngừng. Cho nên kiếm vương trung giai này lập tức tạm dừng đâm kiếm ra đổi sang tước Sở Mộ né một bên, biến hóa nhanh khiến kiếm vương tam tinh bình thường khó thể né tránh. Ngay lúc này Sở Mộ ra kiếm. Cuồng đình thánh kiếm hóa thành tia chớp tím xé trời, kiếm đâm vào lưng kiếm vương trung giai tấn công bá vương dồn dập, vị trí trái tim. Biến cố đột ngột làm hai kiếm vương trung giai biến sắc mặt. Chết tiệt! Kiếm vương trung giai tấn công bá vương tới tấp đã không kịp né, kiếm vương trung giai định một kiếm giết Sở Mộ vội thay đổi kiếm thuật lần thứ hai đâm hướng hắn, gã lo cứu sư đệ của mình trước đã. Sở Mộ đang chờ cơ hội này. Kiếm đâm ra chỉ là hư chiêu, Sở Mộ lắc nhẹ biến mất trước kiếm của đối phương, bùng nổ tốc độ không gì sánh bằng như tia chớp xé rách không trung. Các kiếm vương mí mắt co giật, tim đập nhanh, lạnh lẽo dâng lên. Mắt bọn họ chỉ bắt giữ được quý tích trong khoảnh khắc, một tia chớp trắng vụt qua kéo theo bóng dáng Sở Mộ giao thác với kiếm vương trung giai, xông ra khoảng một thước dưới thì ngừng lại, Sở Mộ xoay người lại hóa thành tia chớp trắng xé rách hư không. Sắc nhọn vô cùng chấn địa kình kim chi quy tắc, kiếm thuật tinh tế tuyệt luôn đã xé rách kiếm cương hộ thể của kiếm vương trung giai, cắt rách bào y, cắt luôn nội giáp trên người gã. Chỉ hơi bị khựng lại một chút, mũi kiếm nhọn rạch qua lưng kiếm vương trung giai, có tiếng xương cốt ma sát ê răng vang lên. Kiếm của Sở Mộ chặt đứt cột sống của kiếm vương trung giai. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Egypt phong chương 1671 sở mộ nghịch tập. Chấn địa kình đáng sợ chấn động khiến vết thương rách toạc ra hai bên, máu phun tung tóe. Kiếm quang đáng sợ xuyên qua cơ thể kiếm vương trung giai ngay vị trí trái tim, đâm thủng nghiền nát trái tim. Bên tai kiếm vương trung giai như nghe tiếng nổ, cảm giác cơ thể đau đớn khó tả, há mồm máu tuôn như suối phun lên người sư đệ của mình. Mưa máu đột ngột tưới đầy đầu làm kiếm vương trung giai soi tròn mắt. Kiếm vương trung giai ngây người nhưng bá vương thì không, cứ bị tấn công tới tấp sạch mười mấy vết thương trên người nó, các vết thương sâu thấy xương. Nếu bá vương là nhân tộc chứ không phải dị thú hoang dã huyết mạch biến dị có sức sống vô cùng dẻo dai thì đã gục ngã dưới đất hấp hối. Dù mục đích của bá vương là giữ chân kiếm vương trung giai nhưng trong lòng ôm cục tức, bây giờ khó khăn lắm mới có một lần cơ hội phản kích, sao nó bỏ qua được. Bá vương không thi triển kiếm kỹ mà bộc phát ra lực lượng mạnh nhất vung kiếm, mũi kiếm cực kỳ sắc bén xuyên qua dòng khí trắng nguyên khí để lại quỹ tích mỏng manh mà kinh người. Một kiếm cực kỳ sắc bén. Sát khí xâm nhập khiến kiếm vương trung giai dựng đứng lông tơ, không rảnh tự hỏi tại sao có đống máu tưới trên đầu mình. Kiếm vương trung giai vội rút kiếm đánh bay kiếm roi của bá vương rồi thuận thế đâm ra, một kiếm tất sát, đầu bá vương sắp bị đâm thủng. Mắt bá vương lóe tia tuyệt vọng, đó là một kiếm nó bùng nổ hết sức, nếu không thể giết đối phương thì mình sẽ rơi vào cảnh khó khăn. Ánh mắt từ tuyệt vọng chuyển sang quyết tuyệt, dù chết thì bá vương phải để đối phương không sống nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một luồng kiếm quang như từ trên trời giáng xuống hất bay một kiếm tất sát, nương nhờ lực phản chấn chém vào cổ kiếm vương trung giai với tốc độ càng nhanh. Mắt kiếm vương trung giai phản chiếu kiếm quang màu trắng như sấm sét, tràn ngập giật mình rồi biến thành không thể tin nổi tuyệt vọng. Một cái đầu bay cao, bị chém đứt cổ, cơ bắp co rút phun ra suối máu xèo xèo. Hơn 2000 kiếm vương trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng trước mắt như đang nằm mơ. Kiếm vương nhị tinh mà giết hai kiếm vương trung giai dưới kiếm, cảnh tượng quá khó tin. Giết hai kiếm vương trung giai rồi bá vương vội móc đan dược ra đổ lên vết thương, lấy ít đan dược bổ máu ra uổng. Năng lực tự lành của bá vương hơn người nhưng nhờ vào đan dược sẽ lành nhanh hơn. Năng lực tự lành cộng thêm dược hiệu của đan dược, vết thương trên người bá vương nhanh chóng khép lại, nhưng vì mất máu nhiều nên sắc mặt hơi tái. Sở mộ lấy không gian giới chỉ và các thứ của hai kiếm vương trung giai, đây là chiến lợi phẩm của hắn, dù có kẻ thèm cũng không cướp giật. Kiếm vương cao giai tự phụ thân phận. Không gian giới chỉ của hai kiếm vương trung giai chưa đủ làm bọn họ động lòng. Những kiếm vương trung giai nhìn kết cục của hai kiếm vương trung giai thì không dám chống lại sở mộ, sợ chết dưới kiếm của hắn. Kiếm vương tam tinh thì càng khỏi phải nói. Một kiếm vương cao giai bình luận. Kiếm thuật cao sâu, nắm chắc thời cơ cực kỳ chính xác, giỏi về lợi dụng hoàn cảnh xung quanh. Kiếm vương cao giai khác gật gù. Nhìn chung chiến đấu trước đó sở mộ không ngừng né tránh, tuy hơi chật vật nhưng đều né qua hết chứng minh hắn nắm chắc thời cơ rất chính xác. Sau đó lợi dụng kiếm vương trung giai khác dùng một chiêu giả, lần lượt giết hai kiếm vương trung giai cho thấy kiếm thuật vô cùng tinh tế, lợi dụng hoàn cảnh xung quanh rất tốt. Kiếm vương cao giai khác đánh giá sở mộ. Đúng là một hậu bối có thiên phú, ngày sau có thể tranh phong với chúng ta, nhưng bây giờ, biểu hiện của sở mộ khiến bọn họ chú trọng nhưng không e ngại, ít nhất tại đây hắn không gây uy hiếp gì được, tương lai ra sao là chuyện về sau, không ai nói trước được. Chiến đấu kết thúc, sở mộ không tiêu hao thần hoang kiếm nguyên một chút gì vì nguyên khí thiên địa trong này quá nồng, hơi điều tức một chút liền trở lại đỉnh cao. Một kiếm vương hỏi, bây giờ chúng ta nên làm sao? Mọi người bị hấp dẫn sự chú ý. Dốc hết sức vào chân nguyên đại điện, bây giờ đang ở tiền điện rồi tiếp theo nên làm sao? Mọi người nhìn mười mấy kiếm vương cao giai, chỉ có bọn họ biết rõ chỗ này nhất. Một kiếm vương cao giai phun ra một chữ. Chờ. Kiếm vương cao giai khác gật đầu. Chờ, vậy thì đợi đi. Không thể đánh nhau, không thể thi triển kiếm kỹ, thời gian chờ đợi dài dòng. Một số kiếm vương nổi ý chạy tới làm quen với Sở Mộ. Chào Sở huynh, ta tên Tôn Tấn. Thiên phú của Sở huynh trước không có, sau không người. Kiếm thuật của Sở huynh thật là vượt thần khó lường, khiến người vô cùng kinh thán. Bọn họ không ngốc, họ nhìn ra thiên phú của Sở Mộ rất kinh người, nếu hắn lớn lên thì thành tựu tương lai không thể đánh giá. Với người như vậy tốt nhất đừng đối địch, dù không trở thành bằng hữu cũng có thể xem như người không liên quan. Nhưng nếu có cơ hội làm bằng hữu thì bọn họ sẽ không bỏ qua. Trong phút chốc đối mặt nhiều kiếm vương làm quen khiến Sở Mộ nhức đầu, hắn qua loa chào hỏi rồi chờ đợi. Không biết phải đợi bao lâu, các kiếm vương cảm thấy mất kiên nhẫn, bỗng cảm giác dưới chân rung rung, nguyên khí thiên địa lơ lửng trong không khí như bị hút về một hướng. Dần dần hư không tiền điện như bị bàn tay vô hình thò vào xé mạch ra, xuất hiện một cái khe, khe không ngừng mở rộng toát ra lực hút vô cùng khủng bố. Kiếm vương đứng gần biến sắc mặt vội bay ngược về, ai nấy biểu tình trầm trọng. Mắt lóe tia sáng mong chờ nhìn chăm chú vào cánh cửa không gian đang hình thành. Bọn họ hiểu rằng cánh cửa không gian sắp xuất hiện chắc là đi tới nơi thật sự, tiền điện chân nguyên đại điện chỉ là trạm đầu, nơi chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi, tư không bị xé cái khe to bên trong một mảnh hắc ám đen như địa ngục vực sâu, nhìn thoáng qua khiến tim người đập nhanh, dường như có ác ma khủng bố ẩn núp. Lực hút đáng sợ chậm rãi giảm thấp, cuối cùng biến mất. Cánh cửa không gian hoàn toàn ổn định bày ra nơi trốn mới trước 2000 kiếm vương, chờ đợi bọn họ tiến vào. Một kiếm vương cao giai do dự nói. Chắc là bên trong rồi. Kiếm vương cao giai nhìn chằm chằm cánh cửa không gian đen ngòm. Kiếm vương cao giai khác nghiêm túc nói. Đi. Kiếm vương cao giai lao lên trước nhất. Trong phút chốc phía trước trống trơn không có một bóng người, nguyên khí thiên địa đậm đặc vô tận cũng trở nên vô cùng mỏng manh. Tiếng la hoảng hốt vang lên truyền vào màng tai gây hỗn loạn. Nhiều nguyên tinh quá, ít nhất là nguyên tinh thượng phẩm, còn có nguyên tinh cực phẩm. Của ta đều là của ta. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1672 chân nguyên quả cực phẩm. Giọng nói tràn đầy táo bạo la lên. Cút đi, là ta phát hiện trước. Hơi thở hỗn loạn, kiếm quang lấp lóe, kiếm quang bắn vọt. Khi mắt Sở Mộ nhìn rõ ràng thì rất ngạc nhiên trước tình hình hỗn loạn. Các kiếm vương ban đầu kề vai chiến đấu lúc này trở mặt thành thù tranh giành, công kích nhau vì cướp nhiều nguyên tinh hơn. Sở Mộ quét mắt qua, ngây ngẩn. Thật nhiều nguyên tinh. Nơi đây rộng rãi hơn tiền điện, nguyên khí thiên địa trong không khí dường như tinh thuần đậm đặc hơn mấy phần. Nhưng không nhiều người chú ý đến vì bọn họ đều bị một đống nguyên tinh hấp dẫn, ai nấy như đánh mất hết lý trí. Mười mấy kiếm vương cao giai cũng hít thở dồn dập, hết sức kích động, nhanh chóng ra tay hốt nguyên tinh. Bọn họ toàn chọn nguyên tinh cực phẩm. Một khối nguyên tinh cực phẩm bằng 100 nguyên tinh thượng phẩm, thậm chí có thể đổi 120 khối nguyên tinh thượng phẩm. Bùng! Sở Mộ và Bá Vương cùng bùng nổ thành luồng sáng bay hướng nguyên tinh. Nhiều nguyên tinh chất đống thành hai ngọn núi ngay trước mắt, không lấy một ít thì thật có lỗi với bản thân. Sở Mộ cũng nhằm vào nguyên tinh cực phẩm, hắn cố ý né tránh mười mấy kiếm vương cao giai nên không gây ra xung đột với họ. Tuy kiếm nguyên tinh cực phẩm không nhiều bằng bọn họ nhưng Sở Mộ đã thấy thỏa mãn. Bá Vương thì hốt nguyên tinh thượng phẩm. Núi nhỏ nguyên tinh thượng phẩm lớn hơn núi nguyên tinh cực phẩm gấp 10 lần, tính sơ thì núi nhỏ nguyên tinh thượng phẩm ít nhất cỡ 10 ức trở lên, nguyên tinh cực phẩm thì hơn 1 ức. Trừ Sở Mộ,

Dưới chân nguyên thủ cực phẩm có một đoàn sáng nhỏ, trong đoàn sáng dường như có cái gì, hình như là một cái bóng. Khí toàn màu trắng ngà rót vào liên miên, đoàn sáng không ngừng lớn lên, khuyết tán đến độ cao 2 thước thì hiện rõ bóng người trong đó. Khí toàn còn lại tán loạn lại hóa thành nguyên khí thiên địa. Nguyên khí thiên địa trong hậu điện giảm thấp độ nồng hơn nhiều, chỉ còn 1/3 lúc trước, rất mỏng manh nhưng vẫn đậm hơn bên ngoài nhiều. Sở Mộ vẫn giữ thần hoang kiếm nguyên trạng thái cao nhất, dù thi triển kiếm kỹ bị tiêu hao cũng có thể nhanh chóng hấp thu lực lượng khỏi lại. Nguyên khí thiên địa trong hậu điện giảm thấp độ nồng 1/10 so với trước, đem lại ít lợi là các kiếm vương có thể thi triển kiếm kỹ mà không cần lo sẽ gây ra bão tố nguyên khí. Nhưng bây giờ bọn họ hoàn toàn tập trung chú ý vào đoàn sáng cao 2 thước, không nên nói là vào bóng người trong đoàn sáng. Bóng người màu đen, hình dạng từ mơ hồ đến trở nên rõ ràng. Đoàn sáng rút vào như bị người bên trong hút lấy. Bóng người dần hiện rõ hơn, dao động lực lượng đáng sợ dần phát ra thổi quét, tựa gió bão vô hình vụt qua mọi người, khiến họ run rẩy, cảm giác da đầu tê dại. Mỗi kiếm vương biểu tình trầm trọng. Một kiếm vương cao giai thì thào. Đó là... cái gì? Từ bóng người dần xuất hiện khiến kiếm vương cao giai cảm nhận uy hiếp lớn lao. Rốt cuộc đoàn sáng bị hút vào hoàn toàn, bóng người bên trong hiện ra rõ ràng. Chiều cao nhân loại bình thường, bề ngoài không khác gì người nhưng đầu trụi lủi không có nửa cọng tóc, mặt mày rõ ràng trông tuấn tú đẹp trai lạnh như tượng, đôi mắt không chứa tình cảm chỉ có tính lặng và lạnh lùng. Đoàn sáng năng lượng tự nhiên tụ thành trường bào khoác lên người y. Màu trường bào trông rất phức tạp, như từ vô số hoa văn bện ra, những hoa văn đan chéo giao thác, có 4 màu là vàng, thanh, lam, tím, toát ra dao động lực lượng kinh người. Thoạt trông như vị vua cao cao tại thượng, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống thương sinh, nhìn muôn sắc thái. Đây là kiếm khí chi linh. 4 loại màu. 4 loại lực lượng quy tắc. Nó là kiếm khí chi linh đế hoàng. Tất cả kiếm vương trái tim suýt rơi ra khỏi cổ họng. Kiếm khí chi linh đế hoàng trong truyền thuyết xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Chân nguyên bí cảnh mở ra 1 lần mỗi 100 năm, đến nay đã mở ra mấy chục lần, tức là từ khi chân nguyên bí cảnh mở ra đến nay đã qua mấy ngàn năm dài. Trong mấy ngàn năm số lần kiếm khí chi linh đế hoàng xuất hiện không quá 3 lần. Mỗi lần kiếm khí chi linh đế hoàng xuất hiện đều là gió tanh mưa máu. Trong ghi chép thì mỗi lần kiếm khí chi linh đế hoàng xuất hiện sẽ có nhiều kiếm vương chết đi, rất ít kiếm vương sống sót rời khỏi. Nếu ghi chép là đúng thì lần này bọn họ đã gặp nguy hiểm. Mỗi kiếm vương biểu tình cực kỳ khó xem, đặc biệt 13 kiếm vương cao giai đến có mục đích riêng thì mặt như nhà có tang. Tính tới tính lui bọn họ không tính đến sẽ gặp kiếm khí chi linh đế hoàng, đây là nhân vật dữ dội chân nguyên bí cảnh mở ra mấy chục lần nhưng chưa chắc gặp được. Đôi mắt lạnh lùng của kiếm khí chi linh đế hoàng quét qua mọi người, tập thể dùng mình như có dòng khí lạnh từ cột sống chạy thẳng lên trên. Giây sau kiếm khí chi linh đế hoàng vươn tay chộp hư không, vang tiếng rít. Dòng khí tụ tập lại thành khí kiếm nằm trong tay nó, kiếm quang phun ra nuốt vào. Khí kiếm có 4 màu đan xen như từ 4 thứ kim loại kỳ lạ rèn vô số lần, cuối cùng đúc ra thanh kiếm cực kỳ sắc bén. Kiếm khí chi linh đế hoàng cầm kiếm trong tay, đứng trước chân nguyên thủ thượng phẩm, vung kiếm. Âm âm âm âm âm. Như tiếng sấm 9 tầng trời. Một kiếm khí to lớn 4 màu quét qua hư không 100 thước, như trăng khuyết xé sách hư không giết hướng 2000 kiếm vương. Kiếm khí chi linh đế hoàng vừa xuất hiện đã bày ra uy thế mạnh mẽ vô biên, các kiếm vương biến sắc mặt. Một kiếm vương cao giai quát to. Liên hợp lại, nếu không chết chắc. Kiếm vương cao giai lập tức rút kiếm ra chém, thi triển kiếm kỹ. 2000 kiếm vương đều rút kiếm thi triển kiếm kỹ đối kháng với kiếm khí khổng lồ. đòn công kích kiếm khí của kiếm khí chi linh đế hoàng uy lực đến đẳng cấp kiếm khí địa giai tứ phẩm phá địa cấp. Các kiếm vương có mặt dù là nhóm kiếm vương cao giai cũng khó thể thi triển kiếm khí địa giai tứ phẩm phá địa cấp, vì lượng kiếm nguyên của họ chỉ đủ để chống đỡ một lần, hai lần hoặc ba lần là cùng, phải dùng vào phút then chốt nhất. Dù vậy 2000 kiếm vương liên hợp tung ra kiếm khí đánh nát được kiếm khí đáng sợ của kiếm khí chi linh đế hoàng. Hơn 2000 kiếm khí địa giai nhị phẩm, tam phẩm oanh kích khiến kiếm khí của kiếm khí chi linh đế hoàng vỡ nát thành bão tố năng lượng đáng sợ thổi quét nguyên khí thiên địa trong hậu điện, tiếng nổ như hủy thiên diệt địa ập hướng kiếm khí chi linh đế hoàng. Theo lý thì nhiều kiếm khí oanh kích đánh nát kiếm khí mạnh mẽ to lớn của đối phương sẽ không bị tiêu hao gì, ngược lại vì đánh nát kiếm khí của đối phương cuốn lấy năng lượng vụ nổ sinh ra biến đổi không thể đoán trước, hình thành bão năng lượng kiếm khí đáng sợ. Bão tố uy lực như vậy, đám kiếm vương cao giai biết rõ dù bọn họ hoàn toàn phục hồi tu vi cũng không thể đối kháng. Kiếm khí chi linh đế hoàng chống lại được không? Có thể. Bọn họ chắc chắn như vậy, dù ý nghĩ này khiến họ cực kỳ khó chịu. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1675 kiếm vực. Nếu kiếm khí chi linh đế hoàng dễ giết vậy thì những kiếm vương đi vào trước đã không chôn vùi trong chân nguyên bí cảnh gần hết. Đối diện bão năng lượng kiếm khí khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa, cả hậu điện rung rinh, nhưng kiếm khí chi linh đế hoàng thì mặt không biểu tình, đôi mắt vẫn lạnh lùng hờ hứng chuyện đời nhân thế. Khí kiếm như thực chất giơ lên che ngang trước mặt, ngón trỏ, ngón giữa tay trái khép lại như kiếm vuốt nhẹ trên thân kiếm. Ánh sáng rực rỡ phát ra từ vị trí kiếm chỉ tiếp xúc với thân kiếm, chói mắt khiến người tạm thời mù lòa. Kiếm chỉ vụt qua, một luồng sáng rực rỡ phát ra từ khí kiếm thành vòng tròn trong khoảnh khắc khuếch tán như sóng biển ngập trời trùng kích thổi quét, trong tiếng gầm rú vụt qua bão năng lượng kiếm khí đáng sợ. Khiến người trợn tròn mắt vô cùng khó tin nhìn bão năng lượng kiếm khí như cơn lũ nhấn chìm thành phố bỗng chốc giảm thấp tốc độ, tựa như rơi vào đầm lầy. Hơn 2000 kiếm vương bị ánh sáng rực rỡ kia lướt qua người, bọn họ cảm giác như rơi vào đầm lầy, không khí xung quanh dính đặc, từng hành động bị trói buộc, phải bùng nổ lực lượng càng lớn mạnh mới được, nhưng làm vậy khiến tiêu hao càng lớn hơn. Chỉ chớp mắt kiếm khí chi linh đế hoàng từ kiếm chỉ vuốt khí kiếm, ánh sáng rực rỡ khuếch tán lấy nó làm trung tâm vẽ ra nửa vòng tròn phủ lên nguyên hậu điện. Nếu trong hư không thì sẽ thành một vòng tròn. Đứng bên ngoài nhìn là hình tròn với tia sáng lấp lánh, những tia sáng như từng đợt kiếm khí bay lượn. Các kiếm vương ở trong vòng tròn cảm giác cơ thể bị trói buộc, kiếm ý quy tắc, kiếm nguyên tất cả đều bị ức chế như thể có ngọn núi lớn đè lên họ. Một kiếm vương khó khăn hỏi. Đây là cái gì? Mười mấy kiếm vương cao giai biểu tình cực kỳ khó xem, nhìn sắc mặt của họ thì dường như biết đó là gì, chỉ vì quá giật mình, không thể tưởng tượng, không kịp phản ứng. Mặt Sở Mộ xanh mét, trong đám người thì hắn chịu áp chế yếu nhất, hắn lờ mờ suy đoán nhưng không biết có đúng không. Một kiếm vương cao giai môi mấp máy khó khăn thốt ra hai chữ. Kiếm. Vực. Ầm. Như sét giữa trời xanh, mỗi kiếm vương ra đầu tê dại người run rẩy co giật. Kiếm vực. Làm kiếm vương sao không biết ý nghĩa hai chữ kiếm vực được, đó là mục tiêu bọn họ cố gắng cả đời nhưng khó thể hoàn thành. Kiếm vực. Đại biểu cực độ kiếm thuật, thật sự cực độ hiểu biết kiếm thuật mới có cơ hội lĩnh ngộ ra loại lực lượng thần kỳ đó, hình thành lĩnh vực đặc biệt. Nguyên thế giới thái cổ tuy nhân tộc số lượng ít nhưng kiếm giả vẫn nhiều không đếm xuể, rất nhiều, hoặc ngàn ức, không thì cũng cỡ mấy trăm ức. Trong nhiều kiếm giả như thế nhưng hiếm hoi lắm mới có kiếm giả lĩnh ngộ kiếm vực, bao nhiêu người thì bọn họ không rõ, chỉ có thể khẳng định lĩnh ngộ kiếm vực vô cùng khó khăn. Đa số kiếm giả khổ luyện cả đời cũng không thể nắm giữ kiếm vực. Nắm giữ kiếm vực là siêu cường giả trong kiếm giả. Mỗi kiếm giả nắm giữ kiếm vực đều phong hoa tuyệt đại, nổi danh đương thời không người sánh bằng, tiếng tăm vạn cổ. Kiếm vực cơ bản nhất là ở trình độ nhất định ức chế lực lượng của người khác, lực lượng thiên địa, kiếm ý hay kiếm nguyên đều bị ức chế, suy yếu. Nếu thả kiếm vực ra bản thân sẽ biến mạnh hơn. Hai bên đối lập, chênh lệch hai phe kéo rộng ra. Thực lực của kiếm khí chi linh đế hoàng vốn mạnh hơn bất cứ kiếm vương nào có mặt. Dù là 13 kiếm vương cao giai hợp tác cũng không đánh lại kiếm khí chi linh đế hoàng, trừ phi bọn họ phục hồi tu vi. Bây giờ kiếm khí chi linh đế hoàng thả kiếm vực ra bao phủ bốn phía, thực lực tăng mạnh lên, ngược lại các kiếm vương bị ức chế kiếm ý, lực lượng quy tắc, kiếm nguyên bị suy yếu ở trình độ nhất định, thực lực giảm xuống, từng hành động đều dính đặc khó khăn hơn. Bão năng lượng kiếm ký đáng sợ dần ụt đổ trong lực lượng kiếm vực, kiếm khí chi linh đế hoàng vung mấy đường kiếm liền tan rã cơn bão đáng sợ đó thành mây khói. Sở Mộ thì thầm thanh âm chỉ bản thân nghe thấy, trái tim hắn đang đập nhanh vì kích động. Đây chính là kiếm vực. Kiếm vực là một trong những mục tiêu Sở Mộ luôn theo đuổi, hắn vì nó mà cố gắng rất nhiều, luôn tu luyện luôn đi tới. Bây giờ kiếm thuật của hắn hướng ngang đã đến lĩnh vực đỉnh đệ thập trọng, hướng dọc đến thần cảnh sơ kỳ trong hình thể thần. Miễn Sở Mộ tiếp tục cố gắng tu luyện kiếm thuật dọc lên đỉnh thần cảnh, khi đó có thể kết hợp lĩnh vực kiếm thuật đỉnh đệ thập trọng, khiến hai thứ hoàn toàn dung hợp, từ đó tham ngộ ra kiếm vực, nắm giữ nó. Nhưng cho đến nay kiếm vực tựa như truyền thuyết, nó tồn tại rồi lại chưa bao giờ được gặp. Sở Mộ chỉ biết phải tu luyện hai hướng kiếm thuật đến đỉnh mới có tư cách chạm vào ngưỡng cửa. Nhưng dù tu luyện hai hướng kiếm thuật đến đỉnh cũng vô cùng khó khăn tham ngộ ra kiếm vực. Nhìn chung thế giới thái cổ có vô số kiếm giả nhân tộc, một số người kinh tài tuyệt diễm trả giá nhiều công sức cuối cùng tu luyện lĩnh vực kiếm thuật đến đỉnh để thập trọng, tu luyện hình thể thần đến đỉnh thần cảnh, nhưng bọn họ bị kẹt ở bước cuối cùng không thể hoàn toàn dung hợp, không cách nào tham ngộ ra kiếm ý. Hướng ngang và dọc vốn là hai hướng khác nhau, giao nhau thì làm sao dung hợp đây? Cho tới nay khi Sở Mộ chiến đấu sử dụng kiếm thuật hoặc là lĩnh vực kiếm thuật, hoặc là kiếm thuật dọc, hắn từng thử cùng lúc thi triển lĩnh vực kiếm thuật hình thể thần, nhưng phát hiện không thể làm được, tựa như ban ngày và đêm không thể cùng tồn tại, chỉ có thể luân phiên. Sở Mộ cảm giác dù hắn tu luyện hai kiếm thuật đến đỉnh thật sự thì rất khó dung hợp chúng nó tham ngộ ra kiếm vực. Nếu để Sở Mộ kiến thức tận mắt, tự mình cảm nhận kiếm vực thật sự thì khác, ít nhất sẽ để lại dấu vết trong lòng, để lại dấu ấn, rồi sau đó từ từ tham ngộ, đường đi sẽ càng rõ ràng hơn. Nên khi đối diện kiếm vực của kiếm khí chi linh đế hoàng, ý nghĩ của Sở Mộ khác với kiếm vương khác. Hắn không khủng hoảng, không tuyệt vọng mà là kích động hưng phấn. Sau này muốn tham ngộ kiếm vực thì bây giờ Sở Mộ phải sống sót, xem tình huống trước mắt thì chỉ có đường giết kiếm khí chi linh đế hoàng mới sống nổi. Một kiếm vương cao giai nghiến răng nói. Chúng ta có hơn 2000 người, bùng nổ toàn bộ thực lực, đừng giữ lại chút gì, ta không tin không thể đối kháng lại một kiếm khí chi linh đế hoàng. Kiếm vương cao giai khác hét lên. Đúng vậy, đừng giữ sức, giết chết kiếm khí chi linh đế hoàng đi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1676 áp chủ bài cuối cùng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Không sống thì là chết, bây giờ chỉ còn cách liều mạng chiến một trận. Đám kiếm vương đồng thanh kêu lên. Liều mạng chiến một trận. Khi trong cơn tuyệt vọng được khích lệ sẽ sinh ra quyết tâm liều mạng chiến một trận, hoặc ngươi chết hoặc ta mất, không có loại khả năng thứ hai. Với tâm trạng này mỗi kiếm vương toát ra khí thế sắc bén quyết tuyệt, tìm đường sống trong chỗ chết, bọn họ có thể không kiêng nể gì phát huy ra thực lực. 13 kiếm vương cao giai cả người run run thi triển bí pháp phát ra khí thế mạnh mẽ. Ngay sau đó thiếu niên móc đan dược ra từ không gian giới chỉ, nhanh chóng nuốt xuống. tiếng gầm rú lại vang lên, trong người 13 hiện ra phát ra từng tiếng động có khí thể màu sắc khác nhau đáng sợ dâng lên hình thành ngọn lửa nhạt cháy hừng hực. Thi triển bí pháp, lại dùng đan dược tăng thực lực, cả hai kết hợp lại khiến mỗi kiếm vương cao giai càng mạnh hơn mấy bậc. Ngoài ra mỗi kiếm vương đều thi triển bí pháp. Đối với kiếm vương thì bí pháp không phải thứ đặc biệt quý giá, hầu như mỗi kiếm vương đều có bí pháp, chỉ khác là đẳng cấp bí pháp cao hay thấp, hiệu quả mạnh yếu thế nào. Thi triển bí pháp khiến thực lực mỗi kiếm vương tăng mạnh, số ít kiếm vương lấy ra vài đan dược nuốt vào, dược lực bùng nổ lại cường hóa nữa. Vậy thì bọn họ ở trình độ nhất định bù đắp thực lực bị kiếm vực suy yếu, thu bước nhỏ chênh lệch với kiếm khí chi linh đế hoàng. Dù mỗi kiếm vương đều thi triển bí pháp, thậm chí dùng đan dược tăng thực lực, nhưng kiếm khí chi linh đế hoàng vẻ mặt hờ hững bàng quan, có lẽ nó cảm thấy những người này có làm gì cũng chỉ là giãy giụa ngoi ngoắt. Kiếm khí chi linh đế hoàng hờ hững gây áp lực càng lớn cho mọi người. Sở Mộ cũng thi triển phần huyết biến đại thành, người toát ra huyết vụ như lửa đỏ nhạt đung đưa đốt cháy, khiến thực lực của hắn lần thứ hai tăng mạnh gấp ba. Âm âm âm âm âm. Tựa như các ngọn núi lửa phun trào, 2000 kiếm vương tuôn ra khí thế kinh người. Giơ kiếm lên, 13 kiếm vương cao giai dẫn đầu chia bốn hướng rút kiếm, từng chiêu kiếm kỹ xé gió oanh kích vào kiếm khí chi linh đế hoàng. Tốc độ kiếm kỹ bị kiếm vực suy yếu rõ rệt, uy lực cũng giảm bớt không mạnh mẽ nữa. Nhưng nhiều kiếm kỹ gộp lại vẫn gây nguy hiểm cho kiếm khí chi linh đế hoàng. Kiếm khí chi linh đế hoàng có trí tuệ bằng nhân loại, nó biết nếu bị đánh trúng thì hiệu quả rất tệ, nên nó nhanh chóng vung kiếm, bộc phát ra vô số kiếm khí bắn đi bốn phương tám hướng, có kiếm vực tăng phúc nên tốc độ kiếm khí càng nhanh, uy lực mạnh hơn. Một kiếm vương cao giai giống to, áp sát nó đi. Thi triển kiếm kỹ bị kiếm vực suy yếu rõ rệt, thường kiếm kỹ bị bài trừ khó thể đến gần kiếm khí chi linh đế hoàng, giờ chỉ còn cách áp sát nó, đánh bằng kiếm thuật. Tuy kiếm thuật của kiếm khí chi linh đế hoàng càng cường đại đáng sợ hơn, nhưng chỉ còn cách đến gần nó mới chém trúng bản thể, suy yếu nó được. Đánh gần thân chứ không phải đánh tùm lum, đánh có tổ chức phối hợp nghiêm ngặt đàng hoàng. 13 kiếm vương cao giai dẫn sắt lao vào kiếm khí chi linh đế hoàng trước, rút kiếm ra chặt chém, mỗi nhát chém cực kỳ sắc bén, uy lực siêu đáng sợ. 13 kiếm vương cao giai phối hợp với nhau tránh cho bị kiếm khí chi linh đế hoàng chém ngược lại. Ở trong kiếm vực, kiếm khí chi linh đế hoàng là chúa tể. Chỉ thấy kiếm khí chi linh đế hoàng vung khí kiếm vạch một vòng tròn, lực lượng đáng sợ đánh bay 13 kiếm vương cao giai. Mấy chục kiếm vương trung giai phía sau xông lên từ bốn phương tám hướng trên trời chém ra. Khí kiếm trong tay kiếm khí chi linh đế hoàng trung lên bắn ra bóng kiếm đầy trời, kiếm quang đáng sợ sắc bén như xuyên qua hư không, nghiền nát hư vô cứng rắn không gì phá nổi, như mưa sao băng, như mưa rào. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng với từng tiếng hét thê lương, các kiếm vương trung giai bị kiếm quang cực kỳ sắc bén đâm thủng chết đi. Kiếm khí chi linh đế hoàng di chuyển nhanh, trong kiếm vực nó tựa như được thần trợ, không ai theo kịp tốc độ của nó, càng khó hình thành vây công. Chết tiệt! Chỉ chớp mắt vây công chưa khép kín đã bị kiếm khí chi linh đế hoàng phá giải, còn giết mười mấy kiếm vương trung giai. Kiếm quang bay lượn, máu nhuộm không trung. Nơi kiếm khí chi linh đế hoàng đi qua từng kiếm vương bị giết, không ai may mắn thoát khỏi. Kiếm khí chi linh đế hoàng có được trí tuệ cỡ nhân loại dường như biết kiếm vương nào mạnh, nó không thể một kiếm giết nên toàn chọn những kiếm vương không cách nào ngăn cản kiếm của nó. Kiếm khí chi linh đế hoàng được tạo ra từ nguyên khí và kiếm khí, có cảm giác nhạy bén với khí. 13 kiếm vương cao giai mạnh nhất trong tất cả kiếm vương, nên kiếm khí chi linh đế hoàng hoàn toàn né đánh nhau ngay mặt với 13 người.

Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1678 áp chủ bài cuối cùng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. 13 kiếm vương cao giai bùng nổ quả nhiên ngăn lại thế đi của kiếm khí chi linh đế hoàng, uy lực mỗi nhát kiếm của nó cực mạnh nhưng không thể giết kiếm vương cao giai nào. Nguy hiểm chết chóc của Sở Mộ tạm gỡ bỏ. Hắn lại điều khiển 4 luồng kiếm quang nối tiếp đầu đuôi như kiếm rắn bắn hướng kiếm khí chi linh đế hoàng. Thuật ngự kiếm lại đánh trúng kiếm khí chi linh đế hoàng, lần này 4 thanh phi kiếm liên tục đánh trúng cùng một chỗ gây vết thương rõ ràng hơn, nguyên khí phát tán nhiều gấp mấy lần. Các kiếm vương mắt sáng rực. Hay tấn công tiếp đi. Bọn họ như nhìn thấy hy vọng chiến thắng, âm u trong lòng bị xóa bớt. Tinh thần càng phấn khởi. Zip zip zip. Bọn họ đánh hội đồng lực lượng càng mạnh, kiếm khí chi linh đế hoàng bị nhiều đòn công kích, cơ thể nhiều hố khuyết tán nguyên khí. Kiếm khí chi linh đế hoàng không biết đau nhưng đã bị chọc giận. Lần đầu tiên kiếm khí chi linh đế hoàng há mồm phát ra tiếng gầm không giống nhân loại mà như ma đầu áp dược thê lương cứng cáp. Gầm giống hóa thành sóng âm cuồn cuộn. Mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố nháy mắt trùng kích khuyết. Từng tầng sóng âm mắt thường trông thấy mang theo tia sáng tím yếu ớt. Sóng âm ẩn chứa các tia lực lượng 4 loại quy tắc làm uy lực tăng gấp đôi. Các kiếm vương đa số bị sóng âm trùng kích biến sắc mặt, người bị đánh bay đi toàn thân chấn động, khí huyết cuồn cuộn cơ bắp, xương tê mỏi sắp vỡ nát. Ma âm xuyên não khiến bọn họ cực kỳ đau đớn. Khóe mắt, khóe miệng, lỗ tai chảy máu, vô cùng đáng sợ. Phi thiên thuật ngự kiếm của Sở Mộ, 4 luồng kiếm quang bị sóng âm trùng kích rung rung sắp rớt, ánh sáng rút đi, uy lực bị suy yếu. Kiếm khí chi linh đế hoàng vùng lên, phi kiếm chém ra hàng trăm đường, từng nhát kiếm xé rách không trung. Tốc độ và uy lực của kiếm được kiếm vực tăng phúc rõ rệt, các đường kiếm càng mạnh mẽ. Mỗi lần kiếm khí chi linh đế hoàng bùng nổ là hàng trăm kiếm vương bị chém trúng, hoặc chém ngang eo hoặc xẻ đôi, máu phun ra, xác rơi rụng, cảnh tượng như địa ngục nghiêm trọng kích thích kiếm vương khác. Quá khủng bố, thật sự là quái vật không thể đánh lại, chỉ một nhát kiếm đã giết hàng trăm kiếm vương thì bọn họ lấy cái gì đối kháng. Trong phút chốc nhiều kiếm vương tràn ngập bóng ma, bị cái chết bao phủ, bọn họ lại cảm thấy tuyệt vọng, mất hết sức chống cự trở thành vong hồn dưới kiếm của kiếm khí chi linh đế hoàng. Nhạc xảo chết chóc đang diễn tấu. Đối diện con kiếm khí chi linh đế hoàng này, các kiếm vương như con dê trong lò sát sinh đợi làm thịt, 13 kiếm vương cao giai cũng bị thương, hộp máu mặt trắng bệch. Không người địch nổi, kiếm khí chi linh đế hoàng tựa như tu la tàn sát thương sinh. Đến đây đã có ngàn kiếm vương chết dưới khí kiếm của kiếm khí chi linh đế hoàng, xác chết la liệt, máu đọng lại thành hồ, mùi máu gay mũi kích thích thần kinh kiếm vương còn sống. Một số kiếm vương đã thần kinh thác loạn, ngơ ngẩn. Lò sát sinh máu me như địa ngục, các kiếm vương thực lực cỡ bằng họ nhưng không đỡ nổi một kiếm đã bị giết, cảnh tượng đẫm máu bày ra trước mắt như biểu thị kết cuộc của họ. Khi con người biết cái chết gần ngay trước mắt đa số sẽ mất đấu trí, chờ cái chết buông xuống. Bọn họ không chống cự kiếm khí chi linh đế hoàng càng dễ tàn sát hơn. Từng nhóm kiếm vương chết đi, chỉ còn vài trăm người sống sót. Cứ tiếp tục thế này toàn quân sẽ bị diệt. Sở Mộ không mất đấu trí, hắn nằm trong số ít kiếm vương còn ham chiến. Bây giờ là lúc thể hiện ý chí của một kiếm vương mạnh hay yếu. Tuy không mất đấu trí nhưng đối diện kiếm khí chi linh đế hoàng cường đại, khủng bố như vậy, ở trong kiếm vực của nó không có cả cơ hội chạy trốn. Một kiếm khí chi linh đế hoàng chỉ cần một kiếm là có thể giết hắn. Sở Mộ thầm thở dài. Xem ra đành sử dụng con bài chưa lật cuối cùng. Áp chủ bài cuối cùng của Sở Mộ là Tam Cung Chủ Thiên Hoang Địa Cung tặng ba thiên hoang kiếm ý cho hắn. Ba thiên hoang kiếm ý cực kỳ quý giá, Sở Mộ ít khi nào dùng, nhưng trong tình huống này không dùng không được, Nếu hắn bị giết thì ba thiên hoang kiếm ý mất chịu tải cũng sẽ tan biến. Nhưng Sở Mộ biết dù tu vi của hắn đến tạo hóa nhị trọng thiên, lực lượng thần niệm tăng nhiều, khống chế thiên hoang kiếm ý mạnh hơn trước kia. Tuy nhiên đang trong kiếm vực của kiếm khí chi linh bị ức chế rõ ràng, tốc độ của kiếm khí chi linh đế hoàng siêu nhanh lại được kiếm vực tăng phúc, rất khó đánh trúng nó. Nếu không thể đánh trúng kiếm khí chi linh đế hoàng thì nó sẽ hết sức đề phòng, gần như không có cơ hội lần thứ hai. Đầu óc Sở Mộ xoay chuyển nhanh, hắn đã có ý tưởng. Sở Mộ phải mạo hiểm dẫn thân, sơ sẩy một cái sẽ thành vong hồn dưới kiếm của kiếm khí chi linh đế hoàng, ngược lại nếu nắm bắt thời cơ thích đáng có ít nhất 70% xác suất oanh giết kiếm khí chi linh đế hoàng. Là thành công hay thất bại chờ xem phen này. Sở Mộ hít sâu, mắt bắn ra tia sáng cực kỳ sắc bén tràn ngập dứt khoát. Bị giết hoặc giết đối phương, không có lựa chọn nào khác. Lúc này 13 kiếm vương cao giai bay ngược ra, lại hộc máu, nét mặt ủ rũ. Kiếm vương cao giai bị thương nặng, muốn bò dậy cũng khó. Kiếm vương khác thì không ai đỡ nổi nhát kiếm của kiếm khí chi linh, không ngừng chết đi. Sở Mộ tập trung ý niệm câu thông thiên hoang kiếm ý thánh cấp trong thế giới tinh thần, hắn thu về 4 thanh phi kiếm lao hướng kiếm khí chi linh đế hoàng. Kiếm vương khác chỉ muốn trốn nhưng Sở Mộ xông thẳng vào kiếm khí chi linh đế hoàng, nhiều người rất bất ngờ. Dù với ai thì kiếm khí chi linh đế hoàng sẽ không nương tay, giơ kiếm lên chém vào Sở Mộ đã áp sát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngắn còn hơn một khoảnh khắc, Sở Mộ sử dụng thiên hoang kiếm ý che trước mặt. Thiên hoang kiếm ý xuất hiện, các kiếm vương cảm giác bị hơi thở đáng sợ bao phủ, như năm tháng trôi đi, tang thương vô tận tràn ngập toàn thân. Bọn họ run rẩy, thẫn thờ, không kềm chế được. Kiếm khí chi linh đế hoàng cũng run rẩy, đôi mắt lạnh lùng lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc khác sợ hãi. Kiếm vực đáng sợ khẽ run. Thiên hoang kiếm ý vỡ nát bao phủ toàn thân Sở Mộ. Khí kiếm chém vào chợt run run, bị lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bắn ngược về, lực lượng đáng sợ trùng kích làm toàn thân kiếm khí chi linh đế hoàng cứng ngắc không nhúc nhích được. Sở Mộ đang chờ cơ hội này. Thiên hoang kiếm ý thứ hai xuất hiện lập tức bắn ra. Kiếm khí chi linh đế hoàng gần ngay trước mắt lóe tia sợ hãi, tức giận. Giãy giụa vì bị lực lượng kết giới thiên hoang kiếm ý vỡ ra bắn ngược, thân thể cứng đơ lại bị thiên hoang kiếm ý tỏa định, trong một chốc nó không thể tránh thoát. Kiếm khí chi linh đế hoàng trơ mắt nhìn thiên hoang kiếm ý bắn vào đầu mình. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1679 thu hoạch lớn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đôi mắt cảm xúc phức tạp biểu lộ tuyệt vọng giống như những kiếm vương đã chết dưới kiếm của nó. Thiên hoang kiếm ý thánh cấp, uy lực đáng sợ, kiếm khí chi linh đế hoàng không thể đối kháng lại, dù nó mạnh gấp 10 lần hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi kiếm khí chi linh đế hoàng rất gần thánh cấp, thậm chí trở thành thánh cấp. Không có trừ phi, không có may mắn. Khoảnh khắc chưa đến một phần vạn giây, thiên hoang kiếm ý đánh trúng đầu kiếm khí chi linh đế hoàng, nổ tung. Lực lượng kiếm ý đáng sợ, lực lượng thiên hoang xâm thực, lực lượng biến ảo biển hóa bể dâu nháy mắt tràn ngập toàn thân kiếm khí chi linh đế hoàng. Chỉ trong tích tắc, ngắn còn hơn một cái nháy mắt, thân thể kiếm khí chi linh đế hoàng nhanh chóng tan rã như băng tuyết, lặng lẽ không tiếng động. Tan biến trong vô hình như chưa từng xuất hiện. Kiếm khí chi linh đế hoàng bình thường, kiếm vực đáng sợ bao phủ các kiếm vương cũng tan biến. Sở Mộ đang thở phào thì bỗng vị trí kiếm khí chi linh đế hoàng biến mất, có một luồng sáng bắn hướng bụng Sở Mộ, chui vào người hắn, tốc độ nhanh đến nỗi hắn không phát hiện, chứ đừng nói các kiếm vương sống sót. 2000 kiếm vương, có 1500 người chết dưới kiếm của kiếm khí chi linh đế hoàng, chỉ còn 500 người sống sót. Ai nấy mặt tái nhợt, vẻ mặt ủ rũ, hơi thở suy sụt. Bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần.